Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng của ngày hôm nay là buổi tối mà Huy phát bù cho một buổi nghỉ của tuần trước. Xin mời quý thính giả cùng nghe một tập truyện ngắn của tác giả Duy Võ. Trước đây thì Duy Võ đã từng đem đến cho chúng ta nhiều tập truyện hay như là Ác Nhân Sớm Dừa Nước, Quỷ Một Giò, Reviewer và Ác Quỷ, Tâm Kế Mưu Độc, Tâm Ma, là những tác phẩm rất hay của Duy Võ. Quý thính giả nếu như chưa nghe có thể tìm nghe lại nhé. Ngày hôm nay bạn ấy gửi đến cho chúng ta một tập truyện mới có tựa đề là Kiếp Trầm Luân, vẫn là một câu chuyện lấy bối cảnh của miền Tây. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Sớm Cụ Lao, một cái tên gọi quen thuộc mà người dân miền Tây ai ai cũng biết. Nó nằm giữa các nhánh sông lớn đổ ra biển, quanh năm luôn đưa mình đón những đợt lũ từ thượng nguồn trở về. Cù Lao chính là kết tinh của mẹ thiên nhiên ban tặng, nhờ vào lượng phù sa đổ về hàng năm. Thời gian dài sẽ tạo nên một mảnh đất nổi lên ở giữa lòng sông, từ đó mà sớm Cù Lao được hình thành. Bà con thuở mới về đây không quá chật vật để tìm món trao con cá ăn qua ngày, vì thời khai quang những thứ dân dã nhiều vô số kể. Thời đó chỉ có vài hộ sinh sống, dần lâu có những người từ xa xứ cũng đổ về đây mở đất định cư. Tình cảm đông đầy, chịu thương chịu khó, giúp họ ngày càng trở nên khăng khít hơn. Anh Tý ở đầu xóm thỉnh thoảng ngồi chơi với mấy đứa nhỏ, vẫn thường hay kể cho tụi nó nghe cái hồi mà ông cha về đây mở đất. Ta nói tôm cá nhiều đến độ không biết bao nhiêu mà kể hết. Cứ độ nước rút, sớm Cụ Lao lại nổi lên những bãi bồi dài mấy cây số. Đặc sản của những bãi bồi này chính là cá kèo. Nó chui mình xuống những bãi bùn non rồi làm hang sinh sống ở trong đó. Con nít cứ độ nghỉ học lại cùng với các anh xuống bãi thục cá kèo. Nói là nói vậy chứ tụi nó có bắt được cái gì đâu, toàn đi theo chọc phá rồi trét bùn lên mặt, giả ông này ông nọ mà trêu ghẹo nhau. Ấy vậy mà lại trở thành một màu sắc không thể thiếu của bà con miền Tây. Khác với tụi nhỏ, đám anh Tý lại được việc hơn. Thục tầm một tiếng là bắt được vài ký cá kèo. Cô Năm, cô Sáu ở nhà xúm xích nhau xuống dưới mấy cái địa mà hái ít mớ rau, bông súng, lá cù nèo, đợi đám anh Tý về thì nấu lẩu, vậy đó mà vui hết sức. Ở bên này, các chú các bác thì cùng nhau ra vườn cây bó chà. Bác Năm nói: Tranh thủ bó mấy đống chà bè ơi, năm nay coi vậy mà nước lên sớm, làm sẵn có chỗ cho tụi nó về ở, nước rút xuống một cái kéo chắc cũng bộ mặt. Bác Năm dặn dò mấy chú gần đó nhanh tay lẹ chân bó chặt mấy cái bó chà khô lại với nhau. Ở đây người ta làm chà cũng không có mấy cầu kỳ, có gì làm đó. Các nhánh cây khô được kết lại bằng mấy sợi dây chuối, bó lại thành một bó nhỏ tầm bằng thân của một người lớn. Vài thanh niên khỏe mạnh thay nhau vác mấy đống chà đó xuống dưới bãi bồi, đóng cọc kiên cố, rồi chờ dăm bữa nửa tháng, đợi khi nào lặn xuống, dùng tay trà sát mặt bùn, cảm thấy láng thì coi như đống chà đó trúng đậm rồi. Đến thời điểm thích hợp, thanh niên trong xóm Cù Lao bắt đầu đua nhau xuống sông dở chà. Một tấm lưới được đan rất kỹ lưỡng, độ tầm dài chục thước. Cả đám thanh niên chừng 5 người bắt đầu dùng lưới bao quanh. Phụ nữ trẻ em thì ngồi sát mé mà kêu la hồ hởi. Mất gần nửa tiếng thì đống chà bên trong mới được đưa hết ra bên ngoài, tạo ra một bãi chà mới. Chợt có tiếng la của một thanh niên trong nhóm: Nè nè nè, cô bắt nó lại, bèn ơi, nó bự quá, chui tọt dưới nước rồi. Thì ra là một con cá lóc độ tầm bắp chân, vừa mới đụng vào chân anh ta. Chụp không được nên mới kêu la nhờ người tới phụ. Cứ thế mà toàn bộ các gỗ tre và các dụng cụ thích hợp khác được đưa xuống hỗ trợ bắt cá. Có ông không chịu được, lặn luôn xuống dưới mà moi mấy con cá mắc lưới lên. Con nào con nấy bự tổ chẳng. Bà con trên bờ thấy tôm cá nhiều cũng hồ hởi vui lây. Tổng kết mỗi lần thu hoạch là vài chục ký cá, vài chục ký tôm càng xanh. Bà con chụm lại chia phần nhau đem về dùng. Các bác các chú thì bắt nhanh cái bếp nướng, ngồi cạnh mé sông, nhâm nhi vài ly rượu đế, rồi ngân nga mấy câu hò buồn. Hồi đó ai cũng mê ngón đờn của Sủng. Nói tới cậu ta, ai cũng thương. Vì cậu mất cha từ sớm, một mình nuôi má vất vả. Thời mai lạc được về cái mảnh đất này, được bà con xung quanh thương mến, cậu cũng đỡ buồn tủi hơn. Mở màn cho bữa nhậu, số đờn mấy nhịp, rồi hò một câu mà phụ nữ trong xóm ai cũng dòm. Anh thương anh không dám ngỏ lời, qua không thương bậu, mà bậu cứ nhớ hoài không quên. Họ tới đây, ai nấy cũng đều tủm tỉm trêu chọc Sủ. Bác Năm hỏi: Ê thằng Sủ, mày thương trộm ai vậy mà không dám nói hả? Bữa nay mày đặt hò tỏ tình nữa mày. Dạ đâu có đâu bác, con hò chơi vậy thôi hả? Nói xong ai cũng phì cười. Chán chú chán anh trò chuyện tới tận khuya. Bên trong, cô Lành con Bác Năm đứng ngó qua khung cửa sổ, nhìn Sủ vừa đờn vừa hát cho các chú nghe. Lại nói nhà Bác Năm cách nhà Sủ không xa, bác có hai người con. Đứa con gái lớn là cô Lành, năm nay vừa tròn 18. Còn cậu trai nhỏ là thằng Mạnh, ngót nghét cũng 15 rồi. Vợ bác khi xưa mắc bệnh nan y mà mất sớm. Bác phải chật vật lắm mới lo cho hai chị em Lành lớn khôn được như bây giờ. Ở hoàn cảnh mà ai nấy cũng nghèo khó, nên cái tuổi này tụi nhỏ đều phải bỏ học giữa chừng. Nhậu đến khuya thì bà con mới rủ nhau ra về. Sủ bước đi loạn choạng, mắt nhắm mắt mở ôm cây đờn trên tay. Trước khi đi còn quay sang cô Lành ngó một cái mới chịu dìa. Thật ra mấy câu hò hồi nãy là cậu hò cho Lành nghe đó, chứ ai rảnh đâu mà hò chơi. Cậu thương Lành từ hồi cô mới 15 tuổi, mà tại cậu nhát nên không dám ngỏ lời. Thêm nữa càng ngày càng lớn, Lành càng trổ mã xinh xắn hẳn ra. Không riêng gì Sủ, mà cả đám thanh niên khác trong xóm cũng phải đổ gục trước nhan sắc dịu dàng của Lành. Sáng hôm sau, Sủ bơi dọc theo kinh nước để giăng câu. Xuồng cậu bơi được một lúc thì dần đến bến nhà Bác Năm. Từ xa đã thấy bóng dáng Lành đang lúi cúi giặt đồ trên mé, vội bơi xuồng tới để hỏi thăm. Cô Lành bữa nay không ra ruộng hả? Dạ không anh Sủ. Anh đi đâu mà sớm vậy? Tôi đi giăng câu kiếm mớ cá để đem lên chợ bán á. Má tôi mấy nay trở trời cứ bệnh rề rề hoài, kiếm mớ cá về đổi thuốc cho má uống. Cả hai nói chuyện qua lại thì Lành nghe tiếng cha gọi nên vội từ giã chạy lên nhà. Sủ nhìn theo với đôi mắt đầy tiếc nuối. Càng nhìn anh càng thương cô gái dịu dàng này hơn. Đang miên man suy nghĩ thì chợt nghe giọng nói từ trên bờ vọng xuống. Nè anh Sủ, làm gì ngồi ngẩn người ra vậy? Tối nay đi thả câu không? Không ai khác chính là Mạnh, em trai của Lành. Mạnh vừa nói vừa đi cặp bờ kinh, lần bước theo nhịp chiếc xuồng. Sủ biết ý nên cặp xuồng vô mé cho Mạnh bước lên. Ừ, cũng tính qua rủ em nè. Nước về tranh thủ kiếm nhiều cá. Nè, ở dưới đuôi ngoài ngã ba sông, anh nghe nói dưới đó cá về nhiều lắm. Tối nay anh em mình xuống đó đi. Mạnh háo hức đồng ý ngay. Mạnh nhỏ hơn Sủ tận 9 tuổi, nhưng mà anh em nói chuyện rất là hợp cả. Hễ Sủ đi đâu thì Mạnh kè kè theo đến đó. Đường nói thì chợt Mạnh tiến tới cái thúng cá của Sủ, sôi khắp lượt, nó liền chặt lưỡi. Mèn ơi, anh sát cá quá chừng nha, mới đi có một chút mà đầy thúng rồi. Hên thôi mày, thúng còn nước nên cá nhiều. Chứ có bữa đi tới trưa trời rồi trật, kiếm được có mấy con cá nhỏ à. Hai anh em cười nói rơm rã, vang cả một khúc sông yên bình. Được một lát thì họ từ giã nhau, chuẩn bị cần câu để tối tác chiến. Hệ thống kênh rạch tại xóm Cù Lao rất là chằng chịt, uốn éo theo đường cong mỹ miều. Nhưng kỳ lạ là tất thải đều chạy ra một đầu, giao nhau tại ngã ba sông. Ở phía xa xa, thỉnh thoảng lại thấy những khoảnh nước xoáy vô cùng mạnh, như ẩn mình dưới đó là một con thủy quái đầy hung bạo. San sát mấy cây bận ven sông, cá mắm vào đây trú ngụ rất nhiều, nhất là vô mùa nước nổi. Tối hôm đó, Sửu cùng với Mạnh, hai thằng cầm chèo bơi thẳng ra ngã ba sông. Trước mũi ghe là cây đèn mang sông, nó cứ nhấp nhô theo chiều con nước. Đi gần tới sông lớn, Sửu đánh xuồng vô một đám bần gần đó, rồi nói: "Nè Mạnh, em ở trên này soi đèn cho anh. Cái chỗ này chắc được rồi đó. Để anh cắm thử vài cần coi sao." Mạnh liền chụp lấy cây đèn phía trước mà soi. Sửu cũng lội xuống mé, dạch từng mảng lục bình nằm kế nhau mà tìm chỗ cắm câu. Được một lát thì cũng xong. Sửu quay lại xuồng, rồi cả hai bơi cách xa chỗ đó tầm vài thước chờ đợi. Ngồi trên ghe, Sửu đưa mắt nhìn về con nước xa xăm. Anh tự hỏi, không biết đến khi nào mới có dịp ngỏ lời với Lành, người anh thầm thương trộm nhớ. Thấy Sửu ngồi lặng thinh, Mạnh mới lên tiếng hỏi: "Sao thẫn thờ vậy anh Sửu?" "Không sao." "Thấy con nước im điềm quá, anh muốn ngắm nó vậy mà." Sửu lấy trong túi ra một điếu thuốc rê, cử chỉ quấn hút giống hệt như một ông già. Mặc dù tuổi đời còn khá nhỏ, nhưng Sửu luôn mang trong mình nhiều nỗi niềm khó tả. Hồi đó thì gia đình của anh cũng đầm ấm yên vui, nhưng vào một đêm bão tố, cha anh bỏ mạng, hai má con cùng nhau lang bạt rồi về đây sống. "Anh Sửu thương chị hai của em lắm phải không?" Sửu bất ngờ nhưng cũng kịp bình tĩnh đáp: "Lành vừa đẹp vừa hiền hậu nết na, sớm này ai mà không thương." "Anh cũng không ngoại lệ." "Vậy sao anh không ngỏ lời với chị đi?" "Anh không dám. Nhà nghèo mà lại đơn chiếc, má thì bệnh tật lên xuống, anh sợ Lành yêu anh thì sẽ khổ." Sửu thở dài thường thượt rồi quay mặt đi. Mạnh ở bên này đồng cảm với ông anh của mình, vỗ dài mấy cái mà thầm an ủi. Riêng Mạnh thì nó ưng bụng lắm, rất muốn Sửu làm anh rể, nên mới cố tình hỏi để biết tâm tư Sửu nghĩ cái gì. Đang trò chuyện thì chợt tiếng quẩy nước đạp vang lên, làm cho cả hai giật mình. Sửu liền bơi xuồng quay lại chỗ mới vừa cắm câu, đưa đèn lên cao soi khắp lượt. Sửu phát hiện ra có một cái cần bên dưới dường như đang dính cá. Đầu cần cứ chĩa thẳng xuống nước, cong hết mức như sắp gãy đôi. Sửu quay lại nhìn Mạnh. Mạnh hiểu ý gật đầu, cho cầm cái đèn trên tay. Ngay lập tức Sửu phóng tọt xuống dưới dòng nước lạnh lẽo, hồng một tay tóm gọn con cá to. Nhưng mọi thứ không như cả hai nghĩ. Khi vừa mới phóng xuống, tay của Sửu bắt đầu chạm phải một thứ gì đó nhân nhất, khó xác định. Dưới ánh đèn mang sông hắt xuống, xuyên qua dòng nước, Sửu cố gắng căng đôi mắt mình ra để xem thử là thứ gì. Thì trời ơi, nó không phải là một con cá, mà chính là thân thể của một con ma da đen nhẽm, kinh dị vô cùng. Nó đang cố sức kéo cái cần câu kia xuống nước. Quá hoảng loạn, Sửu cố sức đưa mình lên khỏi mặt nước, nhưng con ma da đã kịp tóm lấy chân anh, lôi ngược trở lại. Phải dùng hết sức bình sinh, Sửu mới thoát được khỏi nó. Mạnh ở trên xuồng thấy Sửu quẩy đạp, tưởng là có cá to, nên khi anh vừa ngôi lên, nó liền hồ hởi: "Cá bự lắm hả anh?" "Bự lắm. Mau chạy đi, ở đây một hồi á, nó ăn luôn cả tao với mày đó." Nghe tới đây, Mạnh tái xanh cả mặt, bỏ ngay cây đèn lên mũi ghe. Cùng lúc đó Sửu cũng đã leo tọt lên xuồng. Cả hai khua chèo bơi nhanh hết sức có thể để ra khỏi đám bận quỷ quái này. Trong lòng thằng Mạnh lúc nãy cứ tưởng là mình gặp phải cá sấu. Đến khi xa đoạn bận, Sửu mới kể hết sự tình cho nó nghe. Kể đến đâu, Mạnh sởn hết da gà đến đó. Về đến nhà, Sửu lấy ngọn đèn soi cái vết kéo khi nãy dưới chân, thì thấy rõ dấu của một bàn tay đen nhiễm. Sáng hôm sau, Sửu đi kể chuyện lúc tối cho các bác các chú cùng nghe. Một bác trong số đó nhanh chân chạy về nhà, hái một ít lá gì đó, nhai nhuyễn rồi đắp lên chân cho Sửu. Người ta hỏi thì bác nọ không nói, chỉ kêu thuốc đắp ít hôm thì cái dấu tay kia sẽ không còn nữa, để lâu không có nên. Kể từ ngày đó, mấy thanh niên trong xóm chẳng ai dám bén mảng tới khúc sông đó vào buổi tối. Dần lâu chỗ đó được người ta đặt cho cái tên là Ma Gia Mắt Câu. Hết đợt nước lên, bà con quanh đây không còn sống bằng cái nghề bắt cá, mà thay vào đó họ chuyển hết lên bờ trồng lúa, đắp bờ làm rẫy. Triên Sửu thì vẫn bám trụ với cái nghề sông nước này. Do nhà anh nghèo nên kiếm một cục đất chội chim cũng khó, lấy đâu ra mà trồng trọt như bao người. Khi vô mùa cá ít đi, Sửu lại lên bờ phụ giúp các bác vác lúa kiếm tiền trang trải cuộc sống qua ngày. Sửu thiệt tình lại siêng năng nên bà con xóm Cù Lao ai nấy cũng đều yêu mến cậu. Bác Năm, cha của Lành, nhiều lần hối thúc cô ưng Sửu, nhưng cô cứ mỉm cười rồi quay lưng đi. Cũng đúng, con gái nhà người ta mà, anh không ngỏ lời thì ai đặng lòng thương. Hôm nọ khi cả đám thanh niên đang phụ vác lúa cho bác Năm, Sửu cũng có mặt. Đến giờ trưa, Lành bưng mâm cơm nóng hổi ra mời mọi người cùng ăn. Đang lây quay đi ven theo lối mòn nhỏ dẫn ra ruộng, thì chợt Lành dẫm phải một thứ gì đó dài dài uốn éo. Nhìn xuống dưới chân là một con rắn xanh lè đang bị Lành đạp ngang qua bụng. Quá hoảng sợ, Lành quăng luôn mâm cơm đang cầm trên tay mà la lên ý ới. Ở bên này Sửu thấy Lành kêu la thì lập tức chạy qua. Đối diện với con rắn, anh một tay dứt khoát quay con rắn mấy vòng rồi quăng ra xa. Kiểm tra lại bàn chân của Lành, Sửu mới phát hiện ra cô đã bị rắn cắn. Chẳng nói chẳng rằng, anh lập tức thực hiện vài biện pháp sơ cứu. Bác Năm thấy vậy cũng tri hô hối thúc đưa Lành lên trạm xá. Cũng may sơ cứu kịp thời nên Lành chỉ bị hoại tử nhẹ chỗ bị rắn cắn chứ không quá nghiêm trọng, đắp thuốc vài tuần là khỏi. Kể từ sự việc ngày hôm đó, Lành bắt đầu có cái nhìn thiện cảm hơn với người đàn ông này. Riêng thằng Mạnh thì đứng từ xa nhìn thấy, chỉ đưa đôi mắt nhìn chị hai một cách trầm mặc. Kể từ lần đó, Sửu thường bơi xuồng tới bến nhà cô Lành, canh những lúc cô xuống bến thì tặng cho cô một nhành hoa lục bình. Chỉ vậy thôi, đủ để cho anh cười cả ngày rồi. Tưởng chừng mọi chuyện ở cái xóm Cù Lao này cứ vui vẻ yên bình mãi, thì bỗng một buổi tối, cô Lành tức tốc chạy sang nhờ Sửu đưa giúp bác Năm đi bệnh viện gấp. Người bác cứ co giật lên liên hồi không thở được. Sửu tức tốc chạy sang, vừa đến nơi đã thấy thằng Mạnh khóc méo máu, còn bác Năm thì nằm im bất động. Sửu liền hỏi: Bác Năm sao rồi em? Cha em mất rồi anh ơi. Câu trả lời sao nghe nhẹ nhàng mà nó chua xót quá. Lành nghe em trai nói thì liền chạy tới, ôm chầm lấy bác Năm mà khóc lên nức nở. Hàng xóm hay tin cũng đến giúp gia đình lo hậu sự. Tiếc thay một người nông dân chân chất thật thà, còn chưa kịp thấy con mình yên bề gia thất đã vội lìa xa cõi trần. Xóm Cù Lao tối đêm đó sáng trắng cả một khu, tiếng khóc thương ỉ ôi một vùng quê nghèo. Cha má đều mất, hai chị em Lành giờ đây không còn ai nương tựa. Kể từ ngày hôm đó, hai chị em Mạnh và Lành phải thay cha chăm sóc ruộng vườn. Lành cứ mỗi sáng lại ra đồng cấy lúa, Mạnh thì đi làm thuê kiếm tiền đắp đổi qua ngày. Sửu nhìn thấy Lành cực khổ thì cũng xót thương, mà bản thân chẳng biết làm gì. Ngỏ lời thương cô anh còn chưa dám nói, thì nói chi đến chuyện lo cho cô cả đời sung túc. Vài năm sau, nước từ thượng nguồn đổ về ngày một ít. Nắng hạn kéo dài khiến cho tình hình nông nghiệp gặp không ít khó khăn. Bà con trong xóm Cù Lao cũng lâm vào cảnh khốn khó, làm bao nhiêu cũng không đủ để trang trải qua ngày. Lành từ đó mà bôn ba đủ nghề, hái rau bắt ốc, hễ cái việc gì làm ra tiền cô đều làm tất thảy. Người con gái thước tha năm xưa nay đã cứng cỏi hơn bao giờ hết. Riêng Mạnh thì mỗi đêm vẫn cùng Sửu đi thăm câu bắt ếch, từ đó mà cái ăn cái mặc cũng đỡ hơn nhiều. Mấy hôm trời nắng gắt, ngoài con lỗ đất nhỏ do người dân khai quang, có dáng vẻ hai người đàn ông lạ mặt đang dõi bước trên con đường vào xóm. Hỏi ra mới biết hai người họ là tay buôn nhang bậc nhất ở tỉnh An Giang lúc bấy giờ. Hôm nay họ xuống đây là muốn đổi mới kinh tế của địa phương, cho người dân không cần phải chật vật làm nông mà chuyển sang nghề xe nhang, đỡ vất vả, thu nhập lại ổn định hơn. Nghe có vẻ bùi tai nên bà con ai nấy đều hưởng ứng tán thành. Hai người đàn ông kia là hai cha con nhà ông Minh, chuyên đi buôn nhang xuất khẩu sang Trung Quốc. Sở dĩ lão Minh muốn mang cái nghề truyền thống này xuống tận miệt Cù Lao, phần là năm xưa khi gia nghiệp chưa có phát triển, ông đã từng ở cái mảnh đất này. Nay nhận thấy bà con có phần vất vả nên đã hợp tác với chính quyền địa phương, mang làng nghề cao quý này về phổ cập cho bà con cùng làm để mà có kế sinh nhai. Nói tới nghề xe nhang Bình Đức thì có lẽ ai thời đó cũng biết, mỗi cây nhang đều mang đậm bản sắc dân tộc. Nó ngoài mang lại hương thơm dễ chịu, còn mang một giá trị thiết thực khác. Đó chính là tôn kính đối với tổ tiên, những người đã khuất, hoặc dành cho những tín ngưỡng tôn giáo thờ cúng. Dần lâu, ngành nghề này dần trở nên mai một. Bản thân là một thương lái, việc lưu giữ nghiệp xe nhang là một phần trách nhiệm của những người làm nghề như ông Minh. Đi cùng ông là cậu con trai Quý Tử Đình Toàn. Nhìn cậu ta bề ngoài giống hệt như một công tử bột, nước da trắng bóc, khuôn mặt thanh tú. Được biết cậu mới du học ở bên Tây về, bằng đó kinh nghiệm học tập, nay cậu muốn phụ giúp cha mình quán xuyến cơ nghiệp sắp tới, nên chuyến đi lần này cũng có cậu tham gia. Rất nhanh, quá trình dạy nghề xe nhang cho bà con xóm Cù Lao được triển khai nhanh chóng. Nhà nhà ồ ạt rủ nhau cùng xe nhang, phụ nữ vuốt tre, cánh đàn ông nhuộm bột màu. Từ đó mà cả xóm Cù Lao lúc nào cũng tất bật, rộn rã tiếng cười. Lúc bấy giờ nhà làm nhang lớn nhất trong xóm chính là nhà bác Hai Nhân. Sau vài tháng hoạt động, nhà bác đã có hơn vài chục nhân công, trong đó có cả hai chị em Lành và Sửu. Công việc làm ăn thuận lợi, lão Minh lại mát tay, hễ hàng lên xe là hết sạch, đâm ra cuộc sống của bà con ngày càng được cải thiện. Nói về Sửu, bao nhiêu năm nay anh vẫn thương thầm cô Lành. Thằng Mạnh mỗi lần nhìn thấy cảnh Sửu chăm sóc chị gái mình liền trề môi mà chọc. Từ đó bà con trong xưởng của bác Nhân ai nấy cũng đưa lời chọc kẹo hai người. Từ khi bác Năm mất, chị em Lành đùm bọc nhau sống qua ngày. Phải nói Lành là một cô gái chịu thương chịu khó, nhà cửa trong ngoài đều một tay cô chăm nom. Thỉnh thoảng Sửu vẫn hay chạy qua phụ giúp lợp lại cái mái nhà. Ấy vậy mà một lời thương cho Lành anh cũng không dám nói. Đêm hôm đó, Mạnh bày cách cho Sửu tỏ tình với Lành. Cả hai hẹn nhau ra bờ sông. Biết Lành thích nghe đờn, anh biết ý liền mang cây đờn kiềm ra đánh vài bài cho cô nghe. Ngón đờn thánh tót da diết khiến cho Lành say sưa theo điệu nhạc. Được hồi lâu, Mạnh đang núp trong bụi rậm gần đó theo dõi hành động của cả hai. Từng đàn mũi lũ lượt thi nhau hút máu, chịu không nổi, nó chửi thầm: "Cái cha nội Sửu này, nhát cái gì mà nhát dữ thằng ôn vậy? Hẹn con gái người ta ra bờ sông mà toàn quýnh đợn không à. Gặp tu là xong nãy giờ rồi." Đang lèm bèm thì chợt đằng sau gái của Mạnh, một luồng hơi lạnh từ đâu phà ra, làm cho nó sởn tóc gáy. Một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên vai nó. Ngay sau đó là cái giọng âm vang khe khẽ phát ra, làm cho nó thất kinh hồn vía: "Vậy mày chỉ nó cách tỏ tình đi." Quay ra đằng sau, một bóng ma nữ trắng xóa bay lấp lửng ở trên đầu. Mạnh tái xanh mặt mày, la ó ôm sầm, khiến cho Sửu và Lành giật mình. Nó vừa chạy vừa la: Ma Sửu ơi, có ma! Hai người liền quay nhìn sang, thì thấy thằng Mạnh đang chạy, nhưng nào có thấy cái gì đâu. Sáng hôm sau, Mạnh đem chuyện lạ hôm qua kể cho cả xưởng cùng nghe. Một bác lớn tuổi gần đó liền cất tiếng thở dài: Ôi, gặp ma là đúng rồi. Hồi bác bằng tuổi tụi bay đó, cái chỗ đó có một cái xác nữ, không biết quan ức gì đó, mà lội ra cù lao này treo cổ trên cái ngọn bần rồi chết. Sau người ta khai quang mới phát hiện thì chỉ còn bộ xương khô thôi. Ông bác nói xong, ai nấy cũng đều thất kinh. Mạnh nghe cũng nổi da gà. Triền Sửu thì nét mặt buồn hiu, chưa kịp tỏ tình đã bị thằng Mạnh phá đám. Cứ cái đà này thì không biết khi nào mới thoát cảnh ế đây. Đang bàn tán xôn xao thì ngoài ngõ có một thanh niên tuổi tầm 20 chạy vô la lớn: Anh Sửu ơi, mau về nhà liền đi, má anh mất rồi. Câu nói má anh mất rồi làm cho Sửu chết điếng người. Sau giây phút sững người, anh lập tức chạy về nhà. Bà con thấy vậy cũng bỏ việc mà chạy theo. Về tới nhà, Sửu thấy mấy bác trong xóm đang đặt má mình nằm trên giường. Toàn thân bà tím tái, người vẫn chưa cứng lại, xem chừng mới tắt thở chưa bao lâu. Bác Tư tiến tới vỗ vai cầu an ủi: Hồi nãy bác tính qua xin má bày ít đọt quế, mà vừa mới tới sân thấy má bày nằm ngay trước cửa, mới chạy lại coi bả bị sao. Thì thôi bày bớt đau thương, má bị bệnh rề rề đó giờ, ra điền vậy cũng khỏe thân bác. Sửu tiến tới gần, đôi tay chai sần chạm vào má mình, cố giữ những giọt nước mắt không để rơi xuống. Anh nghẹn ngào nói: Hồi cha mất, con hứa với má sẽ gắng làm để lo cho má có cuộc sống đàng hoàng. Chỉ mà hơn 10 năm nay con chưa cho má sung túc được ngày nào. Con tệ quá hả má? Má ơi, con bất hiếu nên má đi mà không thèm nói với con tiếng nào hả má? Hàng xóm mỗi người một tay phụ Sửu lo chôn cất cho má cậu đàng hoàng. Lành và Mạnh cũng có mặt, hai người thay phiên ở bên cạnh an ủi Sửu để vơi bớt đi nỗi đau quá lớn này. Mạnh nó nhiệt tình lắm, chạy đôn chạy đáo lo hết mọi chuyện. Còn Lành thì phụ cậu lo hương khói cạnh chiếc áo quan lạnh lẽo đặt ở giữa nhà. Chiều hôm sau, bà con cùng nhau đưa người phụ nữ nhiều năm gian khó nhọc nhằn về với vùng đất bình yên, một vùng đất không còn những điều bi ai khổ ải nữa. Mất má, Sổ ngày nào cũng trong tâm trạng buồn bã. Lành động viên anh: Anh Sổ uống miếng nước đi, sinh lão bệnh tử đời người thì không có tránh khỏi được. Cha má em với cha má anh nữa, hành trình của họ hết rồi, mình cố cưỡng cầu cũng không thay đổi được gì. Cố sống lạc quan để không phụ lòng cha má nha anh. Lành nói với cái giọng thật thà lắm, khiến cho Sửu nghe qua thì xao xuyến vô cùng. Anh quay sang nhìn người con gái mà bao nhiêu năm anh theo đuổi, định bụng mở lời nói cái gì đó thì lại bị thằng Mạnh phá đám. Chị Lành ơi, bác Nhân kêu chị đi vô trong có việc mà cần bạn kìa. À vậy hả, chị vô liền. Lành ngồi dậy, phủi quần mấy chập rồi chạy nhanh vô nhà. Mạnh cũng ngồi xuống đó, chẳng nói chẳng rằng mà nhìn anh Sửu. Lại nói bác Nhân kêu Lành và một số chị em phụ nữ khác vô nhà là ý có việc cần bạn. Bác nghe anh Minh nói sắp tới sẽ có lô hàng chuyển qua Trung Quốc. Đơn hàng lần này cần đạt chất lượng cao, tiêu chuẩn của từng bó nhang phải theo ý khách hàng, nên cần một vài chị em lên tận Bình Đức học hỏi thêm kinh nghiệm để mà cơ sở của chúng ta nắm bắt được quy trình sản xuất, để mà cho ra những đơn hàng phù hợp. Quá trình học nó kéo dài tầm 2 tháng. Mọi người thấy sao? Suy nghĩ kỹ đi rồi cho bác hay. À, ai đi đợt này á thì sau khi về lương cũng sẽ được tăng lên gấp nhiều lần đó. Lành và mọi người nghe qua thì có chút chần chừ. Nhưng nghĩ lại, nếu như thuận lợi mang được kỹ thuật mới về cho xóm nhà thì quá tốt chứ sao. Nên là ai nấy cũng đều gật đầu đồng ý. Sửu sau khi biết tin Lành sắp đi xa thì lòng buồn man mác. Trước giờ anh chưa từng xa Lành lâu như vậy. Biết được nỗi lòng của anh, Lành nói: Anh Sửu ở nhà đừng có nhớ má nữa nha. Em đi 2 tháng rồi em về nhanh mà. Ừ, em đi mạnh dỗi. Lên đó ăn uống điều độ, giữ sức khỏe, chứ không lại bệnh. Nói xong, Sửu đưa tay ra sau lưng, lấy một nhánh bông lục bình chuẩn bị sẵn tặng cho Lành. Định bụng đưa bàn tay run run của mình lên vuốt lấy mái tóc ống ả của cô thì lại bị thằng Mạnh chen vô phá đám một lần nữa. Nó chạy ra kêu Lành vô nhà có việc gấp. Mấy ngày sau, một con thuyền lớn neo đậu ở dưới mé sông lớn. Đứng trên thuyền là một thanh niên trẻ tuổi, mặt mày sáng láng, trông rất lịch lãm. Người đó không ai khác chính là Toàn, con trai của lão Minh. Hôm nay cậu ta phụ trách đưa mọi người đi. Toàn nhẹ nhàng đỡ từng người lên thuyền. Đến lượt của Lành, cô hơi e dè khi phải nắm tay người đàn ông lạ mặt. Toàn biết ý, chỉ cười đưa tay làm động tác mời cô lên. Ngập ngừng hồi lâu, Lành mới đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra để cho Toàn nắm lấy, nhẹ nhàng dìu lên thuyền. Sửu lúc này đứng cùng với một số người trong xóm, nhìn theo đoàn người bên dưới. Trong lòng anh bỗng có một chút gì đó bất an vô cùng. Tiếng máy nổ làm cho Sửu thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu. Chiếc thuyền vừa ra khỏi bến đã một mạch chạy đi mất dạng. Mất nửa ngày thì đoàn người của Lành cũng đã đến nơi. Vừa bước lên bờ, Lành đã choáng ngợp khi nhìn thấy quy mô sản xuất nhang ở đây. Quả thật là rộng lớn vô cùng, lớn hơn nhiều so với những gì cô thấy ở Cù Lao xóm mình. Toàn có mặt, nhanh chân đưa mọi người đến nhà khách để sắp xếp chỗ ở. Riêng Lành thì được cậu chăm sóc kỹ hơn những người khác. Nè, cô tên là gì? Toàn ghé sát vào tai Lành mà hỏi nhỏ. Lành cũng lịch sự trả lời: Tôi tên Lành. Còn anh? Tên cô nghe dịu dàng lắm. Tôi tên là Toàn. Cô ở đây có cái gì bất tiện á thì cứ gọi cho tôi, đừng có ngại gì hết. Cứ coi như đây là nhà của mình. Thấy con trai của một ông chủ lớn mà có vẻ thân thiện, làm Lành cũng bớt đi cảm giác ngột ngạt. Sắp xếp chỗ ở xong, Toàn bắt đầu dẫn mọi người xuống xưởng làm nhang xem xét quy trình. Mọi thứ ở đây rất là công nghiệp, hầu hết họ đều dùng máy móc là nhiều. Nhưng kỹ thuật thì phải nói là tuyệt hảo. Đi đến đâu, Toàn giải thích cặn kẽ đến đó. Lành chăm chú đưa mắt lắng nghe, lòng thầm cảm phục chàng trai trẻ này thật sự quá tài giỏi. Chỉ mới phụ giúp lão Minh vài năm thôi mà toàn bộ kỹ thuật như được cậu nắm trong lòng bàn tay. Những ngày ở nơi xứ lạ, Lành được Toàn chăm sóc chu đáo. Nhiều lần Toàn có ý muốn tìm hiểu cô gái dân quê này, nhưng bị Lành từ chối. Dẫu gì bấy lâu nay, cô vẫn đợi một lời tỏ tình từ anh Sửu. Thế vậy, Toàn cũng không cố chấp mà làm phiền nhiều đến cô gái còn non nớt này. Lại nói Sửu nhiều ngày vắng bóng Lành, cộng thêm má mới mất, cho nên lúc nào cũng buồn thiểu buồn thiêu. Thỉnh thoảng lại mang cây đờn kiềm ra đánh vài bản du dương đến não lòng. Giai điệu phát ra đến đâu thì cảnh vật cũng sầu theo cậu đến đó. Mạnh không có chị hai ở nhà nên cũng chuyển qua nhà Sửu ăn cơm, tiện thể nấu luôn phần cơm cho Sửu. Phụ nữ trong xưởng đi hết, tất thảy các thanh niên liên tục mở bàn mà nhậu nhẹt, những lúc về đêm cho đỡ sầu. Đang nhậu ngon lành thì một anh trong bàn nảy ra ý kiến. Nhậu không thì chán quá. Hay là mình kể chuyện ma nghe đi. Ai biết gì kể đó. Thằng nào xa nhà thằng đó chịu thiệt. Chơi không? Nghe anh nọ nói cũng có lý, ai nấy đều hí hửng tham gia. Anh Hoàng là người mở màn trước. Hàng loạt những câu chuyện ma mị được các anh kể lại rất sống động. Thằng Mạnh ngồi bên cạnh Sửu nghe qua mà người rung lên cầm cập, cứ nép sát vào người anh ra chiều tránh né. Chợt bác Nhơn từ trong nhà đi ra, cất cái giọng trầm trầm. Tụi bây giờ muốn nghe bác kể chuyện con ma ở trên cây bần. Con ma từng nhắc thằng Mạnh không? Nghe bác nhắc chuyện hôm trước, Mạnh giật nảy mình. Những người còn lại liền phản ứng thích thú vô cùng, tay chống cằm mà chờ bác Nhân. Năm đó đó, có cặp trai gái yêu thầm nhau. Thanh niên đó lúc nào cũng kè kè sát cô gái, nhưng mà mấy năm vẫn không chịu ngỏ lời. Vậy là cô ta quất ức quá mà treo xuồng ra tận đây để mà treo cổ chết. Thấy ghê không? Bác Nhân kể tới đây thì ai nấy cũng đều phá lên cười. Sau đó lại đưa mắt nhìn sang Sửu mà trêu ghẹo. Bác lại nói: Nè Sửu à, bác thấy coi mồi mày cũng thích con lành dữ lắm rồi. Mà con nhỏ cũng có ý với mày. Coi mau mau nói lời thương với người ta đi, để cả sớm còn có dịp ăn đám cưới chứ. Bác này cũng già lắm rồi bay. Dạ thưa bác, con cũng đang tính nói. Chắc chuyến này lành đi về con ngỏ lời luôn. Chứ đi đợt này thấy nhớ quá trời quá đất. Sửu nói trong cơn say, đôi mắt khẽ long lanh ngập nước. Thấm thoát đã hơn một tháng kể từ ngày lành lên Bình Đức thị sát công việc. Do được Toàn chú ý và ân cần chăm sóc nên lành cũng đỡ nhớ nhà. Từ đầu chí cuối, lành chỉ coi Toàn như một người bạn mới quen biết, nên mọi cử chỉ hành động với anh ta đều rất ngượng ngùng và giữ kẽ. Tối hôm đó, khi đang yên giấc bên khu dãy nhà được Toàn sắp xếp cho cả đoàn ngủ, thì chợt xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa bốc lên từ khu nhà kho gần đó. Do lửa quá lớn nên cháy lan sang dãy nhà lành đang ở. Rất nhanh, một biển lửa được hình thành bao kín lấy những con người nhỏ bé ở bên trong. Toàn cùng với một số nhân công lao vào cuốn người. Rất nhanh sau đó, Toàn thành công đưa được lành ra bên ngoài. Thấy Toàn xả thân cứu mình, lành chợt có chút gì đó rất cảm kích tận nơi đáy lòng. Đầu khẽ tựa vào bờ ngực vững chắc của Toàn mà nhìn vào đám cháy. Mọi thứ đến quá bất ngờ, khiến cho lành vô cùng sốc và sợ. Rất may đám cháy xảy ra không làm ai thiệt mạng, nhưng toàn bộ dãy nhà ở hoàn toàn bị thiêu rụi. Giải quyết đám cháy xong, Toàn cẩn thận sắp xếp chỗ ở mới cho bà con. Đợi mọi người có mặt đông đủ, Toàn mới nói: Tôi xin lỗi vì sự việc lần này. Nguyên nhân vụ cháy đang được chính quyền can thiệp. Tôi cũng đã sắp xếp chỗ ở mới cho bà con. Hy vọng mọi việc vừa xảy ra không làm ảnh hưởng tới tâm lý của mọi người. Nghe Toàn nói xong, ai cũng yên tâm. Đúng như kế hoạch, ít phút sau có vài người tới sắp xếp chỗ ở mới cho bọn họ. Lão Minh Hay Tinh cũng vội vàng chạy xuống để an ủi đoàn người của xóm Cù Lao. Lành lúc này mới để ý, quả thật là Toàn hết sức tài giỏi. Ở cạnh anh làm cho cô có một cảm giác hết sức an toàn. Cảm động hơn là anh đã liều mạng xông vào đám cháy để cứu cô thoát khỏi biển lửa chỉ trong gang tấc. Về căn phòng mới được Toàn sắp xếp, lành cố gắng quay lại giấc ngủ, nhưng nằm mãi không sao chợp mắt được, vì trong lòng luôn cảm thấy bất an. Cô chợt nghĩ đến Sửu, người mà luôn bên cạnh cô từ khi cô còn rất nhỏ. Lành tự hỏi liệu như hôm nay Sửu có mặt, anh có liều mình vào đám cháy để cứu cô như cái cách mà Toàn đã làm hay không. Suy nghĩ bâng quơ hồi lâu, chợt lành giật nảy người khi nghe giọng của Toàn bên ngoài cửa. Anh chu đáo đến mức xuống tận bếp mang cháo lên cho cô, giúp cho cô mau chóng hồi sức. Cầm tô cháo nóng trên tay, lạnh xúc động vô cùng. Điều đáng nói chính là anh luôn dành đôi mắt dịu dàng cho cô, khiến cho cô mỗi lần nhìn vào thì tim cứ đập liên hồi, không sao tự chủ được. Ăn gần hết tô cháo, trò chuyện với nhau được một lúc thì bỗng Lành cảm thấy chóng mặt, đôi mắt mờ dần. Chỉ vài lần loạng choạng, cô đã ngất xỉu ngay trên giường. Toàn lúc này đứng bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể mảnh mai của Lành, rồi nở ra một nụ cười đầy toan tính. Tiếng gà gáy lúc rạng sáng làm cho Lành tỉnh giấc. Cô ngồi dậy xoa xoa đầu mấy chập, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình. Định bụng xỏ dép bước xuống giường thì cô hoảng hồn khi phát hiện thân thể của mình không một mảnh vải che thân. Định thần lại, Lành nhìn sang bên cạnh thì liền sốc tới độ chỉ dám bịt chặt miệng để tiếng hét không vang xa. Người nằm bên cạnh Lành ngay lúc này không ai khác chính là Toàn. Lành không giữ được bình tĩnh, cô kiểm tra phần thân dưới cơ thể của mình thì phát hiện có máu dính trên tấm vải nệm. Lành kinh hãi lay Toàn dậy. Anh Toàn, anh mau dậy đi. Vừa gọi Lành vừa mếu máu. Toàn chẳng kịp để Lành hỏi thêm câu nào, đã vội ôm lấy người con gái đối diện rồi nói: anh xin lỗi, anh biết anh làm vậy là không đúng với em, nhưng mà thật sự ngay từ lần đầu tiên anh đã đem lòng tương tư một cô gái như em rồi. Bao năm ở xứ lạ quê người, nay về lại quê nhà, chỉ có em mới làm cho anh cảm thấy động lòng mà thôi. Lành bật khóc thành tiếng, nói từng câu trong khó nhọc. Đời người con gái, một câu xin lỗi của anh là xong hay sao? Anh nói anh thương tôi, nhưng tại sao anh lại không hỏi ý kiến tôi mà lại hành động như vậy? Lành đuổi Toàn đi, trong khi hắn ta vẫn đang cố giải thích. Đồ đạc trong phòng bị ném đi tứ phía, Toàn đành phải ngậm ngùi mà rời đi. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì trên môi hắn đã nở ra một nụ cười đắc ý. Sau bao nhiêu cái nhìn đầy thiện cảm, bây giờ đây Lành vô cùng thất vọng về người đàn ông này. Đợi đến khi trời sáng hẳn, chẳng nói chẳng rằng, Lành một mặt bắt tàu về lại xóm Cù Lao trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Chiều hôm đó, Sủ đang bơi dọc theo con nước thả dài cây cần câu để kiếm ít cá. Trên tay vẫn cầm cây đờn kìm, hát lên vài câu vu vơ. Chợt trong lòng anh cảm thấy nhớ Lành, lòng trộn rộn không biết phải làm sao. Đang suy tư thì đột nhiên anh thấy phía xa xa có một chiếc thuyền lớn đang chạy tới. Ngồi trước mũi thuyền là dáng dốc của người con gái rất quen thuộc, đó chính là Lành. Sủ nét mặt hớn hở, cố kêu thật to tên cô, nhưng tuyệt nhiên Lành không một chút biểu cảm nào. Đợi cho thuyền cập bến rồi bước vội lên nhà. Sủ thấy lạ liền vội chạy theo sau. Vừa đến cửa đã bị Mạnh chặn lại. Nè, anh đừng có vô, chị Lành nó không được khỏe, khi khác anh hẳn tới. Thôi nè, anh em mình ra trước nói chuyện đi. Lành bị làm sao vậy em? Cho anh vô coi cổ có được hay không. Trong nhà có tiếng nói vọng ra. Về đến Sủ, bữa nay em không được khỏe, đợi khi khác em sẽ tìm anh nói chuyện. Nghe vậy Sủ cũng an tâm mà cùng Mạnh trời đi. Ra lại chiếc ghe quen thuộc của mình, Sủ ngồi suy tư, không hiểu Lành gặp phải chuyện gì. Chuyến đi chưa được 2 tháng, cớ chi mà Lành lại đột nhiên bỏ về một mình? Hàng loạt những câu hỏi cứ đeo đẳng trong đầu của Sủ ngay lúc này. Mạnh cũng như anh, từ khi chị hai về tới thì im bặt, chỉ nói muốn ở một mình. Cả hai giăng câu được một lúc liền quay lại nhà của Sủ. Về đến nơi, mâm cơm đã được chuẩn bị sẵn từ bao giờ, toàn những món mà Sủ thích. Thấy lạ, cậu liền hỏi: ủa, ai chuẩn bị cơm vậy? Là em đó anh Sủ. Mạnh ở dưới ghe đang lay quay dọn đồ thì nói giọng lên. Sủ nghe qua cũng giật mình. Cái gì? Em làm được chuyện này luôn hả? Chà, đảm đang như con gái vậy. Mẹ ơi, mấy mốt nhỏ nào mà ưng được em á là phước báo ba đời luôn đó nha. Anh quá khen rồi. Em ở vậy không có lấy vợ đâu. Sổ bất ngờ trước câu nói nửa thật nửa đùa của Mạnh. Chợt nghĩ bụng, thằng nhỏ chắc thương chị nên nó mới nói như vậy. Nhưng anh cũng chẳng màng hỏi thêm, cầm đũa lên mà dùng cơm, không quên chừa một ít mang qua cho lành. Lại nói, lành sau khi từ chuyến đi Bình Đức trở về thì cứ ru rú trong phòng không chịu ra ngoài. Mặc cho Mạnh với Sửu có gọi như thế nào, lành vẫn không một chút động tĩnh, khiến cho cả hai vô cùng lo lắng. Hai tuần sau, lành thấy kỳ kinh của mình sao hoài mà chưa tới. Nghi ngờ trong bụng, cô mới kêu Mạnh đưa đi khám. Bác sĩ kết luận là lành có thai. Mạnh nghe xong thì bàng hoàng, không tin vào những gì mình nghe thấy. Nhìn lại biểu hiện lạ của chị hai từ lúc về tới giờ, Mạnh ra sức gặng hỏi để tìm ra tác giả của bào thai. Phải mất lâu lắm, lành mới kể hết sự tình cho em trai nghe. Mạnh nghe đến đâu nghiến răng ken két đến đó, tai bấu chặt, muốn một mạch lên tận nơi để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Nhưng bị lành cản lại, cô nói muốn tự bản thân giải quyết. Dẫu gì đứa nhỏ cũng là con của hắn ta, cô chắc chắn là phải bắt hắn chịu trách nhiệm. Mạnh liền nóng nảy nói, vậy còn anh Sửu, chị định nói với anh như thế nào? Anh Sửu thương chị từ trước tới giờ, cả sớm này ai cũng biết mà. Để chị nói chuyện với anh Sửu. Mọi chuyện dở lỡ như thế này, chị cũng rối quá Mạnh ơi. Nhìn thấy chị hai của mình như vậy, Mạnh cũng chẳng nỡ nói thêm, dìu chị xuống ghe rồi một mạch bơi về nhà. Kể từ ngày hôm đó, lành lại tiếp tục nhốt mình trong nhà, chẳng chịu gặp ai. Sửu vì thương nhớ cô nên tìm mọi cách để gặp mặt, nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Bí bách Sửu mới tìm đến Mạnh hỏi thăm. Nhưng giống như chị mình, Mạnh tuyệt nhiên không hé răng nửa lời, toàn là lảng tránh sang chuyện khác. Đoàn người được bác Nhân cử đi cũng đã trở về, hoàn thành xong công tác thực tập trong 2 tháng. Cả xóm lại một lần nữa rộn ràng khi kỹ thuật mới vừa được nâng cao. Về đến nơi nhưng không thấy lành tới làm, ai nấy cũng đều thắc mắc. Nhưng chỉ nghe được một câu từ Mạnh, cậu nói chị mình bị bệnh, không khỏe nên nghỉ phép. Nghe vậy thì mọi người cũng yên tâm, chẳng nghi ngờ gì hết. Triền Sửu thì lòng băn khoăn vì nhiều ngày không gặp được người mình thương, khiến cho anh dần mất tập trung hơn vào công việc. Có lần Sửu còn làm hư cả một lô hàng, khiến cho tiến độ làm nhang bị trễ nải. Bác Nhân thấy vậy thì bực mình, mà cho anh nghỉ tận mấy ngày liền mới cho vô làm lại. Thời gian được nghỉ, chẳng biết làm gì, Sửu lại lê la khắp các bãi bần ven sông để cắm câu. Đi đến tận khuya cũng chẳng biết gặp phải chuyện gì, mà chẳng thấy tâm hơi Sửu trở về nhà. Mạnh nóng lòng nên vội cầm đèn mà đi kiếm. Chạy dọc theo bờ kinh, Mạnh liên tục gọi tên Sửu, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy động tĩnh gì. Khi đến gần bãi bần, mà khi trước cả hai bị con ma nữ nhát cho tái xanh cả mặt, Mạnh có chút e dè. Nhưng vì lo lắng cho người anh của mình, cậu liền làm liều tiến vào xem thử. Dưới con sông, từng mảng lục bình kết lại với nhau nhấp nhô trong làn nước tĩnh lặng. Cạnh đó còn có một chiếc ghe được neo đậu. Mạnh lờ mờ đoán ra được là ghe của Sửu, liền vội chạy tới xem. Đưa cây đèn lên cao, Mạnh thấy Sửu đang nằm bất động trên ghe. Nó liền phóng nhanh xuống dưới dòng nước lạnh lẽo, bơi ra phía Sửu. Ra đến nơi cố lay người Sửu dậy, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Không còn cách nào, Mạnh đành một mạch bơi ghe về. Từ dưới bến, Mạnh liên tục gọi tên chị Lành ra cứu. Lành đang nằm bên trong cũng tức tốc chạy ra xem. Vừa gặp, Lành liền hỏi, trời ơi, anh Sửu bị sao vậy? Em không có biết nữa, nằm bất tỉnh cũng lâu rồi đó. Người nóng hổi à, chắc là bị trúng gió rồi. Mau đưa anh Sửu vô nhà đi, kẻo không kịp đó. Hai chị em lật đật đưa Sửu vô nhà. Sau một hồi sơ cứu khắp lực, mặc dù Sửu chưa tỉnh hẳn, nhưng Mạnh đoán chắc anh đã qua cơn nguy kịch, mới dám thở phào ra một hơi mà đi ra ngoài, xuống bếp nấu một tô cháo nóng. Lành trong này liên tục thoa nước nóng lên người giúp cho Sửu hạ sốt. Trong cơn mê sảng, Sửu liên tục gọi tên Lành, khiến cho cô vừa lao vừa cảm thấy nghẹn nơi cổ họng. Đến khi Sửu tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy Lành ân cần chăm sóc cho mình. Anh chụp vội lấy cánh tay của cô, định bụng hỏi lý do gì mà mấy bữa nay cô luôn tránh mặt anh. Nhưng không để cho Sửu dò hỏi, Lành đã vội bước ra ngoài. Mạnh lúc này cũng kịp thời có mặt, ra sức ngăn anh lại. Nè, anh vừa mới tỉnh lại, đừng có đi nhiều, có chuyện gì để lúc khác rồi nói. Ăn miếng cháo cho lại sức đi. Thời gian thấm thoát lại trôi qua nhanh chóng, mọi thứ vẫn bình yên trên xóm Cù Lao. Nhưng với Lành, mỗi ngày qua đi, cô đều thấy rất tăm tối, hoàn toàn không nhìn thấy được ánh sáng nào ở phía trước. Cái thai trong bụng đã ngày một lớn dần, là nhiều lần muốn bỏ đi đứa con, nhưng nghĩ lại đó là cốt nhục của mình, rồi cũng đành thôi. Mỗi đêm Lành đều nhớ tới khuôn mặt sở khanh của tên Toàn mà lòng căm hận hắn ta. Còn Sửu thì luôn vẫn cố tìm cách để gặp Lành. Tối hôm đó, Sửu nằng nặc muốn gặp cho bằng được Lành để hỏi rõ mọi chuyện, mặc cho Mạnh hết lời can ngăn. Lành nghe thấy bên ngoài ồn ào thì biết ngay là Sửu. Cô liền nói: Mạnh à, em cho anh Sửu vô đi. Nghe được câu này, Sửu vui ra mặt, chạy thẳng vào bên trong. Qua ánh đèn dầu được đặt ở giữa nhà, Sửu nhìn thấy rõ khuôn mặt xanh xao của Lành, lòng xót xa vô cùng. Do đang mang thai, lại ở suốt trong nhà, nên thần sắc lúc này của cô rất khó coi. Lành biết bản thân mình không thể giữ im lặng mãi như thế này, càng làm khổ thân người yêu mình hơn, nên cô quyết định nói hết mọi chuyện cho Sửu nghe. Sửu khuôn mặt liền tối sầm lại, tay dùng sức đấm mạnh vào nền nhà nghe chát chúa. Anh gằn giọng: Khốn kiếp mà, thằng chó nó dám làm nhục em, anh phải giết nó. Sửu ngồi bật dậy toan chạy ra ngoài, nhưng bị Lành kịp thời kéo lại. Anh Sửu à, anh không làm được gì thằng đó đâu. Tới đó làm lớn chuyện, không khéo lại chuốc họa vào thân. Dù gì hắn cũng là cha của đứa bé mà. Nghe hai từ đứa bé, Sửu chua xót nhìn sang người con gái mình yêu. Anh mấp máy: Em có thai với nó sao? Lành gật đầu xác nhận, rồi khóc trong nghẹn ngào. Triền Sửu ngay lúc này đây, tâm tư như tan nát bội phần. Anh tự trách: Tại anh không tốt. Anh thương mà anh không dám nói. Anh thương mà không bảo vệ được cho em, để thằng chó đó có cơ hội giở trò. Anh đúng là vô dụng mà. Vừa nói, Sửu vừa đấm thình thịch vào lồng ngực của mình. Lành thấy Sửu như vậy thì xót xa muôn phần. Chợt Sửu im bặt, đôi tay bấu chặt vào đôi vai gầy guộc của Lành, nhẹ nhàng nói: Không sao, em cứ sinh đứa bé ra, anh sẽ nuôi và yêu thương nó như con của mình, có được không em? Lành phủi tay Sửu ra, quay lưng đi mà đáp: Không được đâu anh Sửu, em biết là anh thương em, nhưng em đâu thể vì bản thân không giữ được mình mà bắt anh phải gánh lấy hậu quả chứ. Anh về đi, về cưới người nào đó tốt hơn em. Bấy nhiêu đây là quá đủ rồi, quên em đi. Mạnh đứng bên ngoài, thấy được tình cảnh éo le của hai người bọn họ, cũng không cầm được nước mắt. Triền Sửu thì không nói được gì nữa, đứng yên một chỗ bất động. Anh không ngờ bao nhiêu tấm chân tình của mình lại thành ra như thế này. Ngay lúc này, Sửu muốn tiến tới, dịu dàng ôm lấy người con gái mình thương vào lòng, mà sao nó khó quá. Chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng lại thấy nặng nề vô cùng. Tối hôm đó, Lành vội bắt tàu, một mạch đi thẳng lên nhà Toàn. Sáng sớm hôm sau tàu cập bến, Lành một mình đi trên bến đò tại xã Bình Đức. Nhớ hồi đầu đến đây, cô háo hức vô cùng. Nhưng bây giờ thì mọi thứ hoàn toàn khác đi. Trong đầu Lành bắt đầu có nhiều suy nghĩ hỗn độn bao quanh. Đứng trước cổng nhà của ông Minh, Lành cứ lóng ngóng nhìn vô chứ chẳng dám gọi. Được một lát thì có người từ bên trong bước ra, là một nhân công làm ở xưởng của nhà lão. Ủa Lành, em đi đâu đây? À, chị Thơm đó hả? Em tới tìm cậu Toàn. Toàn nó vừa mới ra ngoài rồi, chắc lát nữa nó về. Mà em kiếm nó có việc gì không? Dạ, có chút chuyện thôi chị. Lành trả lời qua loa cho qua chuyện. Nhưng chị Thơm lại rất tinh mắt, vừa nhìn đã nhận ra là Lành đang mang thai. Như hiểu ra vấn đề, Thơm chỉ cười nhạt rồi rời đi chỗ khác. Tầm độ nửa tiếng sau thì quả thật Toàn đã về tới. Bên cạnh còn có mấy người khác đi cùng. Vừa trông thấy Lành, Toàn hơi nhíu mày, nhanh chóng kêu những người đi cùng vào bên trong để một mình hắn thuận lợi tiếp chuyện với Lành. Đối diện với kẻ sở khanh cướp đi đời con gái của mình, Lành không vòng vo. Tôi có thai rồi. À, cô có thai thì liên quan gì tới tôi? Sao lại không liên quan? Anh là cha của đứa bé trong bụng tôi mà, sao không liên quan được chứ? Toàn chỉ cười khẩy, đi tới bên Lành, ghé sát vào tai cô. Con gái như cô tôi gặp không ít. Tối đêm đó tôi đã rất cẩn thận. Làm gì có chuyện để cô phải có thai chứ? Hậu quả đó là của ai, cô tìm người ta mà đòi. Đừng thấy tôi có tiền rồi giở trò kiếm chắc nha. Nếu mà không nuôi nổi thì về phá cái thai đi. Tôi cho cô chút tiền để giải quyết, coi như đền bù cái việc tôi phá đời con gái của cô. Còn nếu muốn vinh vào cớ đó mà bắt tôi cưới hỏi nữa hả, thì nằm mơ đi. Chẳng có mâm trầu cao nào dành cho cô cả. Thiếu gia Toàn này không thiếu người kề cận, không đến lượt con gái quê như cô về hầu. Mà không chừng đem cái chuyện này kể ra đó, người ta còn chửi cô đũa mốc mà đòi chọi mâm son, nói rằng cô giở trò quyến rũ tôi đó. Lành trợn mắt khi nghe tên này nói ra những lời khốn kiếp như vậy. Cô chỉ tay vào mặt hắn, quất hận mà mắng. Thằng mất dạy, mày đúng là thằng sở khanh đốn mặt. Tao đã sai khi từng có cái nhìn thiện cảm dành cho mày. Có chết mẹ con tao cũng sẽ lôi mày theo cùng, mày đợi đó. Lành mắng xong thì bỏ đi một mạch. Toàn thản nhiên nhìn theo cái dáng khệ nệ của cô mà không mảy may chút động lòng nào. Lành một nước bước xuống tàu rồi ra về trong nỗi uất nghẹn. Bản thân vô cùng căm phẫn tên biến thái đội lớp tri thức kia. Tàu vừa ra đoạn sông lớn, những ngọn sóng dập dìu đưa con tàu ngôi lên rồi ngập xuống liên hồi. Chẳng hiểu sao hôm nay con sông hiền hòa mà lại có sóng lớn đến như vậy. Nó như đang giận dữ một điều gì đó, như than thở giùm cho người phụ nữ đang có mặt trên tàu. Lúc này Lành đang nhìn về hướng xa xăm mà thẫn thờ. Những giọt nước mắt tủi nhục bắt đầu tuôn rơi. Lành dùng tay xoa nhẹ nhẹ lên bụng như muốn che chở cho đứa con chưa kịp thành hình. Nghĩ ngợi hồi lâu, cô đứng phắt dậy, bước nhanh ra khỏi mũi tàu, rồi lập tức nhảy ầm xuống dòng nước dữ tợn trước sự ngỡ ngàng của người lái tàu. Ông ta liền tắt máy chạy tới cứu, nhưng đã quá muộn. Chỉ một cú nhảy, Lành đã chìm mất dạng dưới lòng sông, mang theo sự căm hận của chính bản thân mình. Chủ tàu lúc này vô cùng hoảng loạn, vội chạy vào bờ mà truy hô người dân quanh đó. Sau một hồi tìm kiếm thì người ta cũng đành bó tay vì sóng lúc này quá lớn. Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, một số người tình nguyện đi cùng với chủ tàu về nhà của Lành cho người thân biết tin. Vậy là chiếc tàu bắt đầu tiến thẳng tới xóm Cù Lao, mang theo tin dữ trở về. Mạnh và Sửu lúc này đang ở trên nhà làm mấy con cá rô đồng vừa mới bắt được. Thấy chiếc tàu chở chị gái mình về tới, Mạnh hớn hở chạy ra, định bụng sẽ dìu chị lên bờ mà khoe khoang chiến tích. Nhưng chỉ bước được vài bước, Mạnh bỗng khựng người lại. Vì người bước lên không phải là Lành, mà là ông chủ tàu hay chạy qua bến này. Cậu Mạnh à, chị gái cậu nhảy sông tự vẫn rồi. Mau theo bọn tôi ra khúc sông đó tìm xác đi. Nghe đến đó, Mạnh nghiêng ngả đứng không vững, chân nọ đá chân kia, loạn choạng bước lên tàu. Còn Sửu thì từ trong nhà bước ra, trên tay vẫn đang cầm rổ cá. Nghe được tin dữ, anh đánh rơi luôn cái rổ xuống đất, rồi chạy tới cùng với Mạnh và mọi người chạy ra đoạn sông lúc nãy. Bà con xóm Cù Lao sau khi nghe tin cô gái tội nghiệp nghỉ quẩn quyên sinh, ai nấy cũng đều xót xa thương cảm, hè nhau cùng ra đoạn sông lớn để mà phụ tìm kiếm. Mất gần 3 ngày trời, xác của Lành mới được bà con tìm thấy. Chẳng hiểu như thế nào mà thi thể của cô trôi đúng vào đám bận có cái dòng ma nữ đang ngự. Mạnh và Sửu sau khi nhận thi thể của Lành thì khóc không thành tiếng. Tội nhất vẫn là Sửu. Chẳng hiểu anh làm gì nên tội tình mà trời bắt ép từng người anh yêu thương phải bỏ mạng. Chẳng phải anh nói sẽ chăm lo cho mẹ con của họ hay sao? Sao Lành không nghĩ cho anh chút nào vậy? Sửu vừa khóc vừa trách kiếp người sao quá đổi trầm luân. Riêng Mạnh thì từ khi hay tin chị gái mất, gương mặt lúc nào cũng u ám, lấn át đi nỗi đau thương. Mạnh từ ngày hôm đó cũng trở nên trầm tính hơn. Mọi thứ trong nhà đều do một tay cậu xử trí. Mọi thứ bình yên cho đến ngày thứ 49 của Lành. Bà con lại một lần nữa đến nhà phụ giúp Mạnh một tay, cúng thất cuối cùng cho cô gái xấu số. Bác Nhơn chủ xưởng nhang và mấy bác lớn tuổi quanh xóm luôn túc trực an ủi Mạnh, để cậu có thể dơi bớt nhẹ đi nỗi đau trong lòng. Lúc này bác Nhơn bắt đầu nhìn quanh khắp lượt, nhưng lại không thấy bóng dáng Sửu đâu. Bác mới hỏi: Ủa thằng Sửu nó đi đâu rồi bây? Dạ tối qua anh Sửu có ngồi uống rượu với con, nhưng mà sáng nay đâu không thấy nữa. Bác Nhơn ra chiều khó hiểu. Chợt có tiếng bên ngoài nói vọng vô: Là anh Sửu đây nè bác ơi. Nhìn thẳng ra hướng trước nhà, Sửu đang từ con lỗ lớn đi vô, trên tay cầm một nhánh hoa lục bình thơm ngát. Ai nấy cũng đều nhận ra sáng giờ Sửu không có mặt là vì lý do này. Anh biết Lành thích hoa lục bình, nên bữa nay anh dành cho cô một đóa hoa thật đẹp, chứng minh cho tình yêu của anh dành cho cô. Đi qua đoàn người đang đứng, Sửu bước loạn choạng vô nhà, người toàn mùi rượu, miệng cứ cười cười nói nói một cách đầy khó hiểu, rồi tiến tới tấm di ảnh của cô gái, đặt bó hoa lên trên bàn. Anh lè nhẹ nói: Hoa lục bình thơm ngát trời xanh, em có thấy nó đẹp không? Đẹp như thuở xuân xanh của người con gái anh thương vậy đó. Nói xong, Sửu cười lên ngay dại, rồi vội bước ra ngoài, chẳng thèm mảy may quan tâm đến mọi người xung quanh. Ai nấy đều lắc đầu, thương thay cho một mối tình gian dở của hai con người tội nghiệp. Mạnh nhìn theo bước đi của Sửu mà ruột gan nóng như lửa đốt. Cậu cũng không hiểu chuyện gì, trở quay lại vào bên trong lo cho xong bữa cúng cho chị hai. Trên con sông lớn của buổi chiều tà ở xóm Cù Lao, một chiếc xuồng ba lá đang dập dìu theo con nước lớn. Tiếng cua chèo quẩy nước như đang khóc thương vì một điều gì đó sắp diễn ra. Người ngồi trên ghe là Sửu, cùng với cây đờn kìm bao năm dẫn theo cậu. Chứng kiến tất thảy mọi chuyện, Sửu vừa uống rượu lại vừa đờn vừa lại hát. Anh hát cho cuộc đời của mình, hát cho người con gái mà anh thương, sao nỡ bỏ anh lại một mình. Giọng điệu da diết từ cây đờn kìm nghe qua mà não lòng. Ghe vừa đến chỗ đám bần, nơi đã tìm thấy xác của Lành, thì đột nhiên ngừng lại. Sửu cầm trên tay chai thuốc trầy, hớp một ngụm dứt khoát, rồi tiếp tục trải đờn, ngân nga tiếp một câu hát. Thâm thẳm khuya, lòng đau đáo lời tự tình. Đêm ngã nghiêng, đèn khuya hắt bóng mỗi trong. Từ đó quan du, đàn ai não nề tương tư. Đàn khóc thương dây, rồi mai bóng đời muộn phiền. Đổi thay ân tình, tư kiếp nợ trần. Mảnh đời gian dối lừa nhau, ai mặc ai dí dầu tình tan. Câu hát vừa dứt, cũng là lúc sợi dây đờn kìm cũng đứt theo. Sổ dừng tay, ngó cây đờn một chập, rồi rơi dội một giọt nước mắt. Giọt nước mắt rơi thẳng xuống sợi dây đờn vừa mới đứt. Giọt nước trong suốt chạm vào dây, chia đôi dòng lệ sầu. Rồi Sổ hạ cây đờn kìm trên tay xuống, ngã người về phía sau, mắt nhìn lên bầu trời đêm, miệng mỉm cười, rồi không còn thở nữa. Đàn quạ đậu trên ngọn bần, thấy tình cảnh trước mắt thì kêu lên ai oán, như tiếc thương trước sự ra đi của một kẻ nặng tình. Rạng sáng gà bắt đầu gáy, xóm cù lao lại náo nhiệt như mọi ngày. Người thì đi làm, kẻ thì đi chợ. Mạnh do hôm qua chuẩn bị cúng thất cho chị, nên sáng nay người quể quải, vẫn còn nằm nướng trong nhà. Chợt có tiếng đập cửa, làm cho Mạnh tức giấc. Mạnh ơi, chạy đi, có chuyện lớn rồi. Mạnh mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa. Một anh thanh niên trong xóm vội nói: mau ra bờ sông liền đi, anh Sửu gặp chuyện rồi. Hả? Anh Sửu bị sao? Tao không biết nữa, vừa sáng ra thấy ông nằm phơi thay ngoài đám bận rồi. Mày mau ra đó liền đi. Mạnh lập tức tỉnh ngủ, tức tốc chạy ra theo hướng người thanh niên kia chỉ. Đến nơi thì bà con đã bu đen bu đỏ quanh vị trí đám bận, cũng là nơi tìm thấy xác cô Lành khi trước. Thấy Mạnh, mọi người nép sang một bên nhường bước cho cậu. Mạnh đưa mắt nhìn ra xa, có vài người đang chuyển thân thể của Sửu sang một chiếc xuồng khác để đưa vô bờ. Lúc này ai nấy cũng đều lo lắng cho an nguy của Sửu. Xuồng vừa vô tới nơi, Mạnh đã vội chạy đến đỡ Sửu ngồi dậy. Nhưng anh vẫn nằm im thinh thích, mặc cho Mạnh có kêu như thế nào. Liếc ánh mắt nhìn sang bác Nhân, người đã đưa Sửu vào bờ, bác khẽ ngậm gật đầu xác nhận. Mạnh lúc này mới bật khóc lên nức nở. Anh Sửu ơi, sao anh bỏ em? Chị Hai bỏ em rồi, bây giờ anh cũng đành tâm bỏ mặt thằng em này hay sao vậy? Tỉnh lại đi anh, tỉnh lại đi dân câu với em đi mà. Tiếng khóc xé lòng làm cho ai nấy cũng rơi nước mắt. Bác Nhơn đến gần an ủi, đưa cho Mạnh cây đờn kìm bị đứt dây. Nghĩ tới diễn cảnh từ nay, sớm cù lao không còn nhìn thấy bóng dáng của chàng thanh niên cầm cây đờn kìm ngân nga vài câu hát ngọt liệm, lòng ai nấy cũng đều xót xa vô cùng. Trong một khoảng thời gian ngắn mà có quá nhiều sự mất mát, tội nghiệp nhất vẫn là Mạnh. Giờ đây không biết cậu phải làm như thế nào để vượt qua nỗi đau đớn này. Ngoài khu nghĩa địa bây giờ đã lạnh, nay còn lạnh hơn. Khi chứng kiến hai ngôi mộ vừa mới lấp, hai người đó không ai khác là Sửu và Lành. Bà con cố tình sắp đặt cho hai người nằm cạnh nhau, để Sửu không còn phải nhung nhớ người thương của mình nữa. Lại nói, dưới đám bần rậm rạp của xóm cù lao, có hai cái giọng ma đang đu dắt dẻo trên ngọn cây. Một giọng ma nữ cất lên, hỏi giọng nam bên cạnh. Sao anh khờ quá vậy? Ngoài em ra, anh chẳng muốn điều gì khác. Có chết, anh cũng chết cùng với em. Vài ngày nữa trôi qua, những sự mất mát đau thương được đặt sang một bên, bà con lại quay về với cuộc sống tất bật hàng ngày. Tại căn nhà lá ven sông, Mạnh ăn mặc chỉnh tề, định bụng sẽ đi đâu đó. Một con tàu lớn được đậu sẵn dưới bến để chờ Mạnh. Con tàu được chỉ định tiến thẳng đến xã Bình Đức, cái nơi đã gieo hạt giống bi kịch cho gia đình cậu. Mạnh muốn đi tìm Toàn để mà tính sổ. Đến xã Bình Đức, Mạnh bước nhẹ nhàng lên con đường dẫn vào xóm. Vừa đi cậu vừa hỏi nhà Toàn ở đâu. Biết được địa chỉ cụ thể, Mạnh liền một mạch đi đến đó để nói chuyện cho phải trái. Đi được một đoạn thì ngay trước mặt cậu ta là một khoảng sân lớn phơi đầy những bó nhang thơm. Biết mình đã đến đúng chỗ, Mạnh liền lân la hỏi thăm những người đang làm việc. Đường lúc định hỏi thì chợt Mạnh nghe được một giọng nói quen thuộc. Đó chính là Toàn. Hắn ta vừa mới đi đâu trở về, bên cạnh vẫn có vài người đi cùng. Nhìn thấy nét mặt sở khanh của hắn ta, Mạnh mất đi sự bình tĩnh, tay nắm chặt thành nắm đấm, lao thẳng tới muốn ăn thua đủ với hắn. Do quá bất ngờ, Toàn không kịp tránh né, ngay lập tức ăn ngay một đòn vào mặt. Chát lên một tiếng, Toàn nổ đom đóm mắt. Điên tiết vì bản thân bị đánh vô cớ, Toàn kêu một số người thanh niên quanh đó kìm chặt Mạnh lại, rồi gằn hỏi: "Thằng chó, mày lại sao dám tới đây đánh tao vậy?" "Tao là ai mày không cần phải biết. Mày chỉ biết hôm nay chính là ngày tử của mày. Trả lại công bằng cho chị gái tao, thằng đốn mạc bị ổi." Vừa nói, Mạnh vừa ra sức chống trả lại sự kìm kẹp của đám người kia, nhưng bất thành. Toàn sau khi nghe đến đây thì ngờ ngợ ra điều gì đó, liền kêu một kẻ đứng cạnh bảo với những tên kia lôi Mạnh vô trong mà xử lý, vì hắn sợ thiên hạ bàn tán lại hỏng chuyện. Đưa Mạnh vào một khu nhà quan cạnh xưởng làm nhang, Toàn biết được kẻ ra tay đánh mình chính là em trai của Lành. Hắn còn bất ngờ hơn khi nghe được tin Lành đã nhảy sông tự vẫn. Sao lại có người ngu như vậy, coi nhẹ tính mạng bản thân như vậy? Nhưng dẫu gì thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Toàn nở ra một nụ cười gian trá, ra lệnh cho đám đi cùng tiêu diệt luôn thằng em trai này để trừ hậu họa về sau. Nghe theo lệnh của Toàn, một đám thanh niên tầm 4 người ra sức đánh đập Mạnh một cách tàn nhẫn. Mạnh nghiến chặt răng chịu đòn. Tầm 10 phút sau, người Mạnh đã mềm nhũn, không còn chút sức lực nào để chống trả. Cậu liệm dần đi rồi chẳng còn biết thêm điều gì nữa. Thấy Mạnh đã bất tỉnh, đám thanh niên nhanh tay bỏ Mạnh vào trong một cái bao bố, cột chặt miệng lại, kéo lê ra đoạn sông lớn, quăng cái thân thể đầy thương tích của Mạnh xuống dòng sông chảy xiết, để mọi sự thật Toàn gây ra cho chị của nó mãi mãi chìm xuống đáy sông mà không một ai hay biết. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Mạnh chớ giớ giữa dòng nước lạnh lẽo, không tài nào thoát ra được. Cậu nhìn thấy trước mặt là một khoảng không vô định, nơi đó có chị hai và anh Sửu đang đứng chờ mình. Cậu đưa bàn tay yếu ớt ra với lấy, nhưng chẳng có cách nào chạm vào được. Đường lúc thập tử nhất sinh, thì chợt từ đâu xuất hiện một thứ gì đó ấm nóng, kéo tọt chiếc bao bố xuống thẳng với dòng sông mất hút đi. Kể từ giây phút đó, không còn có ai nhìn thấy bóng dáng của Mạnh đâu nữa. Quay trở lại căn nhà của lão Minh, tên Toàn lúc này đang hả hê trước kế hoạch mà hắn đang làm, không quên thưởng cho 4 tên kia, cho kêu bọn chúng tạm lánh mặt đi một thời gian. Giải quyết gọn chuyện chị em của Lành, Toàn ung dung mà đi tìm con mồi khác để thỏa mãn cơn thú tính. Và con mồi mà hắn nhắm tới luôn là những cô gái mới lớn, chưa từng bị đàn ông chạm qua. Chẳng ai nghĩ rằng một người ra dáng học thức, từng du học ở bên Tây vậy, lại mang trong mình một loại tâm lý dơ bẩn đến như vậy. Kể cả lão Minh cũng không ngờ rằng đứa con trai quý tử của mình lại làm ra những chuyện trời đất khó tha như thế này. Một đêm rằm tháng 7, tại xóm Bình Đức, bà con ai nấy đang thu xếp dụng cụ ra về. Sau một ngày làm việc mệt mỏi tại xưởng nhang của nhà ông Minh, Toàn giải quyết sổ sách thì đi một vòng quanh xưởng kiểm tra. Lúc này trong xưởng chỉ có mình hắn. Đang đi thì bỗng dưng nghe thấy tiếng một cô gái trẻ đang khóc. Tiếng khóc phát ra từ vị trí ở cuối xưởng. Tò mò, hắn mới tiến lại gần kiểm tra xem thử. Từng bước chân chậm rãi bước tới cuối khu xưởng. Càng đi, tiếng khóc càng vang vọng, khiến cho Toàn bất giác nổi gai ốc. Ở dưới sàn, Toàn thấy có một vệt nước kéo lê, bốc lên cái mùi hôi vô cùng khó chịu. Hắn bực dọc quát: "Mẹ nó cái đám công nhân này, làm ăn kiểu gì mà xưởng dơ vậy không biết." Lèm bèm xong, hắn tiếp tục bước đi tới để kiểm tra. Đến nơi, hắn thấy một người con gái đang xoay lưng với hắn, liên tục khóc, không chịu nín. Đặc biệt là người con gái này ướt sũng từ đầu đến chân, người bám đầy bụng đất, nước trên người cứ chảy xuống sàn nhà liên tục. Toàn liền bật đèn lên để xem người đó là ai. Thì trời ơi, ánh đèn vừa hắt xuống, Toàn liền ngã ngửa thất kinh. Vị cô gái đang ngồi đó không ai khác chính là Lạnh. Cô quay gương mặt trắng bệch sang nhìn chằm chằm vào hắn. Thân thể bốc lên cái mùi hôi thối nồng nặc. Kinh hãi hơn là những thớ thịt đang dần dần bị bong tróc thành từng mảng. Từng con sâu bọ lũ lượt thi nhau bò quanh thân thể bốc mùi của Lành. Toàn thất kinh, dùng hết sức bình sinh mà bỏ chạy. Vừa chạy, hắn vừa nghe rõ cái giọng cười lanh lảnh âm vang đến rợn người của Lành, phát ra bao trùm cả khu xưởng. Chạy về tới nhà, Toàn lao thẳng vào trong phòng đắp mền kín mít. Ông Minh lúc này đang ngồi uống trà trước hiên, thấy thái độ kỳ lạ của thằng con cũng liền chạy vào hỏi han. Nhưng dù có kêu cửa cách mấy, Toàn cũng không trả lời. Bất lực, ông ta đành bỏ mặc rồi đi ra ngoài. Toàn giờ đây đang trung như cầy sấy, miệng ú ớ không thành lời. Từ lúc hắn làm những chuyện ác cho đến bây giờ, đây là lần đầu hắn gặp phải một con ma đáng sợ như thế này. Và kể từ lần đó, Toàn không một lần nào dám bén mảng xuống khu xưởng một mình nữa. Rồi những đêm sau đó, Toàn liên tục bị oan hồn của Lành về đòi mạng, khiến cho hắn ăn ngủ không yên, người thoáng chốc xanh xao hẳn đi. Thấy mọi việc không ổn, hắn liền tìm một thầy pháp nhờ ông ta giúp đỡ. Sau khi tìm kiếm khắp lượt, hắn cũng tìm ra một người khiến cho hắn tin tưởng. Ông thầy này người ta gọi là thầy Bảy. Nhà nằm cách nơi hắn ở một con sông lớn. Thầy Bảy tuy sinh sống ở đây, nhưng thực chất ông mang dòng máu của người Thái. Năm xưa vì hoàn cảnh, người con gái thầy thương yêu đã bị kẻ gian hãm hại, nên ông mới trôi dạt và bám trụ ở cái mảnh đất phù sa này, hòng trả thù kẻ đã lấy đi hạnh phúc của ông. Tuy ở đây đã lâu, nhưng mọi liên lạc bên Thái ông vẫn duy trì thường xuyên. Nhờ vậy mà đạo pháp của ông ngày một cao. Ông thường coi tướng số giải hạn và cũng không ít lần tiêu diệt những vong ma dứt dưỡng. Khi Toàn vừa đến gặp thầy Bảy, nhìn thấy khuôn mặt khóc hát của người thanh niên đối diện, ông ta liền chau mày, nhìn vào ấn đường của hắn ta. Một màu đen tối phủ đầy, nhưng ông không vội nói ra. Sau khi trình bày hết sự tình, thầy Bảy đồng ý giúp đỡ Toàn. Ông đưa cho hắn một lá bùa màu vàng, bên trên vẽ những ký tự khó hiểu, bảo hắn đem theo bên người sẽ không bị vong ma kia quấy phá. Và quả thật là như vậy. Những ngày tháng tiếp theo, Toàn không còn bị Lành hù dọa nữa, mà tuyệt nhiên biến mất rồi. Tưởng chừng như sau mọi thứ kinh hãi hắn đã trải qua, bản thân sẽ biết ăn năn hối cải. Nhưng không, hắn vẫn chứng nào tật nấy, liên tục lừa đảo những cô gái nhà Lành mà cưỡng bức. Ít tháng sau, ngay trước sân nhà lão Minh xuất hiện một cô gái trẻ đẹp, khuôn mặt dễ nhìn phúc hậu. Đặc biệt là cô gái này có một mùi hương dễ chịu tỏa ra từ cơ thể, làm cho ai nấy cũng đều thích thú. Cô ta tên là Thùy Dung, người ở xứ khác tới đây. Thoạt đầu mọi người cứ nghĩ là người yêu của Toàn đến tìm hắn, nhưng hỏi ra mới biết là cô đến đây để xin việc thôi. Nhiều người nghi hoặc tại sao một cô gái trẻ đẹp như thế kia lại xin vào một nơi như thế này để làm việc. Chắc là cũng chẳng có gì tốt lành, muốn tơ tưởng đến cậu con trai của ông chủ đây mà. Ai nấy đều bàn tán xôn xao. Cho đến khi Toàn xuất hiện, mọi người mới im bặt mà quay trở vào trong làm việc. Qua tìm hiểu Dung từ thành phố về đây, vì yêu thích nghề làm nhang nên mới có ý định xin vào làm. Riêng Toàn thì chẳng mấy bận tâm đến mục đích của cô gái kia đến đây là cái gì. Đôi mắt của hắn cứ nhắm thẳng vào bầu ngực căng tròn của cô gái trẻ, rồi nở ra một nụ cười dâm tà. Kiểm tra qua loa hồ sơ, Toàn nhận ngay Dung vào làm trong ngày hôm đó. Hắn không cho Dung ra xưởng làm, mà cho hắn vào trong làm thư ký riêng cho mình. Với sự dịu dàng cùng với đanh đá của Dung, Toàn như chết mê cô gái bóng bẩy này. Nhưng cố cách mấy, vẫn không thể chiếm trọn được thân xác của cô ta. Liên tục Dung tránh né thành công mọi thủ đoạn mà tên Sở Khanh kia vạch ra. Quả ngọt càng khó ăn, Toàn càng trở nên hứng thú. Mọi thứ tốt đẹp hắn đều dành hết cho cô gái vừa mới chỉ gặp ít ngày này. Bà con nhìn qua thấy càng lúc Dung càng gần gũi với cậu Toàn, thì đinh ninh là suy đoán của mình đã đúng. Cô gái này thực chất chỉ vào đây để đào mỏ. Điểm đặc biệt ở Dung chính là cơ thể của cô ta luôn tỏa ra một hương thơm vô cùng đặc biệt. Cứ mỗi lần đến gần, Toàn như mất đi toàn bộ nhận thức. Những ngày sau đó, nhà ông Minh lại một phen chấn động. Hàng loạt các cô gái trẻ không biết ở đâu tới, cứ nặng nặc muốn tìm cho bằng được gã Toàn. Dường như hắn biết được việc này, nên đã lên kế hoạch đi công tác cùng với cô thư ký mới. Bỏ lão Minh ở nhà một mình, phải chật vật lắm mới đuổi được những cô gái kia về. Từ đó mà ông Minh mới dần hiểu ra được rằng thằng con quý tử của ông hư thân đến mức nào. Đền bụng sẽ đợi hắn về dạy dỗ cho cẩn thận, không khéo lại mang họa về cho gia đình. Lại nói Toàn lúc này đang hí hửng cùng với Dung dạo mát tại một bãi biển. Hắn cố tìm cách cưa cẩm người con gái này, nhưng bằng cách này hay cách khác, Dung vẫn chưa hề cắn câu. Bên ngoài, Dung luôn tỏ ra thái độ dịu dàng hết mức với người đàn ông luôn đi theo bên cạnh mình. Nhưng một khi hắn đụng vào người, thì ngay lập tức cô liền đổi thái độ. Đêm đến, cả hai cùng nhau ngồi uống một ít rượu. Toàn luyên thuyên nói ra những câu đạo lý để lấy lòng Dung. Cả hai đã ngà ngà say. Toàn choàng tay ôm Dung vào lòng mà hung hít. Kỳ lạ thay, ngay lúc này Dung lại không một chút phản ứng gì. Cô hôn lại Toàn một cách mạnh bạo, càng kích thích cơn dục vọng của hắn ta. Hắn ta vồ vập người con gái trước mặt như một con thú hoang. Nhưng khoái cảm chưa được bao lâu, thì chợt hắn cảm nhận được từ bên trong khoang miệng có dòng nước gì đó tanh nồng, vô cùng khó chịu. Đôi môi mà hắn đang chạm vào không còn ấm nóng nữa, mà lạnh tanh đến lạ thường. Cảm tưởng như hắn đang hôn vào một cái xác vô hồn vậy. Mở đôi mắt ra để kiểm tra, Toàn liền thất kinh bạc vía, đẩy cái thân thể nhầy nhụa của cô gái kia ra, miệng ú ớ không nói thành lời. Nhớ lại cảnh vừa hôn ngấu nghiến, Toàn lập tức gặp người nôn khan. Nhìn kỹ hơn nữa thì người đối diện với hắn không phải là Dung, mà cô ta chính là Lạnh, người mà hắn đã cưỡng bức và rũ bỏ cách đây vài tháng trước. Lạnh liên tục kêu tên hắn, bắt hắn phải trả mạng. Toàn nghe đến đâu thì lại như tế sau đến đó, đầu đập xuống nền gạch liên hồi, cho đến khi máu nhuộm đỏ cả một góc thì mới thôi. Lúc này oan hồn của Lạnh cũng dần biến mất, nhưng nụ cười văng vẳng của cô vẫn còn ám ảnh mãi trong tâm trí của Toàn, khiến cho hắn ta rung lên từng nhịp, mất đi tự chủ. Khoảng nửa giờ sau, Toàn mới định thần lại được, nhìn giáo giác xung quanh xem Lành đã đi chưa. Đôi mắt đảo liên hồi, rồi dừng hẳn ở vị trí của cô gái đang nằm trên chiếc ghế nệm. Toàn run rẩy tiến lại gần kiểm tra xem đó là ai. Đôi tay đưa dần về phía cô gái, Khi chạm được vào thân thể cô ta, Toàn nhẹ nhàng lật người cô gái lại thì mới thở phào nhẹ nhõm, vì đó là Dung. Hắn gõ đầu mấy cái, nghĩ chắc do mình nằm mơ, rồi tự trấn an bản thân. Chợt hắn đột nhiên hoảng hốt khi vừa hay lá bùa thầy Bãi đưa cho hắn đeo trên cổ đã biến mất rồi. Thảo nào mà Lành lại tiếp tục đòi mạng hắn ta. Tức tốc hắn vội bật đèn pin mà tìm kiếm xung quanh, nhưng lật tung mọi ngóc ngách đều vô ích, lá bùa đã không cánh mà bay. Hắn bần thần ngồi xuống bên cạnh Dung, mắt nhìn ra xa, tỏ vẻ như đang sợ một điều gì đó vô hình sẽ đến với mình. Giờ đây hắn mới nhận thức được những tội ác mình đã gây ra sẽ có quả báo kinh hãi như thế nào. Hắn nhủ thầm rồi nhìn sang Dung mà nói: nếu cô ấy mà tha mạng cho anh, chắc chắn anh sẽ tử tế với em, tử tế với những người mà anh đã xâm hại, để trả bớt nghiệp báo này. Trong nỗi sợ hãi, Toàn thốt ra những lời thú tội muộn màng. Đúng thật, đã quá muộn màng so với tất cả những gì hắn đã gây ra. Hắn sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt mà không còn khái niệm của hai từ giá như. Toàn ngủ thiếp đi. Lúc này Dung mới quay người sang nhìn hắn trong nét mặt sợ hãi. Dung nở một nụ cười nhạt, trên tay đang cầm một lá bùa vàng, nhẹ nhàng mà xé dụng nó đi. Từ xa, một tiếng cười của một dông ma nữ cất lên, khiến cho ai nếu như nghe qua đều sẽ phải sởn cả gai ốc. Lại một tuần nữa trôi qua, chuyến đi được gọi là công việc của Toàn cũng đã kết thúc. Về tới nhà, ông Minh kêu hắn ngay vào phòng để nói chuyện. Vừa gặp, ông liền gắt lên: nè Toàn, con đã làm những cái việc tài trời gì mà một loạt cô gái đều đến đây gây sự vậy? Cha đã nói với con rồi, chúng ta là những người làm ăn, thể diện và hình ảnh nhất nhất là phải giữ cho kỹ. Năm nay cũng gần 30 rồi, mang danh là học ở bên Tây về, con phải giữ danh tiếng cho mình chứ. Bây giờ không nói nhiều nữa, tìm gấp cho cha một đứa con dâu. Nhìn thấy mày yên bề gia thất tao mới yên tâm được. Nhưng mà con chưa có muốn. Chưa muốn hả? Hay là mày muốn phá hết làng trên sớm dưới thì mới chịu ngưng? Dẹp cái ý nghĩ đó đi, bằng không thì mọi quyền hành của con cha cắt hết đó. Bất lực trước những lời nói của cha, Toàn im bặt không dám nói thêm tiếng nào, đành phải thuận theo ý ông. Toàn chán nản vội đi ra ngoài giải sầu. Hắn tìm tới các cô gái trẻ để thỏa mãn, nhưng cứ chạm vào ai thì gương mặt trắng bệch đáng sợ của Lành đều hiện ra, khiến cho hắn chưa kịp làm gì đã vội chạy mất dạng rồi. Chịu không được cảnh bị đeo bám, Toàn kéo ghe xuống sông bơi sang nhà thầy Bãi để xin lại lá bùa. Nhưng khi tới nơi thì cửa đóng then cài, thầy Bãi đã đi đâu mất rồi. Hỏi bà con xung quanh thì mọi người nói rằng thầy bỏ đến nơi khác sống, không có ở đây nữa. Nghe được tin tấm phao cuối cùng cũng đã bỏ đi mất, Toàn thất thần nhìn ra ngoài sông. Hắn tự trách mình đã quá bất cẩn mới thành ra cớ sự như thế này. Ngay lập tức bơi ghe về nhà, rồi tìm một ông thầy khác để mà cầu xin cứu giúp. Sau khi cố sức đi tìm vị cứu tinh cho mình, Toàn bất lực vì gặp ai họ cũng đều từ chối. Chán nản quay trở về nhà, không biết bản thân vô tình hay cố ý, hắn vô thức bước đi một cách đầy nặng nhọc. Toàn tiến tới căn phòng mà cách đây vài tháng hắn đã âm mưu cướp đi đời con gái của Lành. Hắn cầm chặt tay nắm cửa rồi từ từ mở ra. Một hơi lạnh từ trong phòng tỏa ra khiến cho hắn chợt rùng mình. Ngay lúc cánh cửa vừa mở toang, bóng lưng của một người con gái hiện rõ ngay trước mặt hắn. Tóc tai xõa xuống hai bên, Toàn trung lên lẫy bẫy vì luôn nghĩ rằng cô gái kia chính là Lành. Bước thêm được mấy bước, cánh cửa tự nhiên đóng chặt lại. Toàn giật bắn mình, ngay giữa đũng quần bắt đầu có một dòng nước chảy ra. Hắn sợ tới mức đái luôn trong quần rồi, miệng ú ớ không ngừng. Nét mặt của tên Sở Khanh lúc này thảm hại vô cùng. Cô gái đang ngồi yên trên giường, nghe tiếng có người bước vào thì vội quay phắt người lại. Nhưng lại là Dung. Toàn thở hắt ra một hơi, lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Hắn thầm nghĩ bản thân đã quá lo âu, dẫn tới thần hồn nát thần tính mất rồi. Sao em lại ở trong này? Phòng này của em mà. Anh bị sao vậy? Tưởng anh tới đây tìm em có việc gì. Toàn lúc này mới sực nhớ ra, căn phòng này được hắn sắp xếp cho Dung để hắn tiện bề qua lại. Cố trấn an bản thân rồi tự đánh lảng sang chuyện khác, che bớt đi nỗi sợ hãi trong lòng. Lúc này trời đã chập tối, Dung lại vừa mới tắm xong nên ra trước gương chải đầu. Cô mặc trên người bộ đồ ngủ nóng bỏng để lộ ra thân thể quyến rũ, khiến cho Toàn vừa nhìn vào đã nổi cơn dục vọng thú tính trong người mình ngay. Điều kỳ lạ là từ khi Toàn đột ngột xuất hiện, Dung không hề có chút phản ứng nào. Nhận ra điểm này, Toàn quên đi nỗi sợ hãi trong người, nở ra một nụ cười gian ác mà tiến thẳng tới phía Dung. Nhưng lúc cửa đang khóa chặt, Toàn nhanh như cắt đi tới khống chế Dung vào lòng. Bất ngờ bị Toàn ôm từ phía sau, Dung cố vùng vẫy nhưng bất thành. Chịu anh đi mà cưng, anh sẽ cho em tất cả, có được không? Toàn hạ giọng ỉ ôi, rồi mặc nhiên cưỡng bức cô gái kia, trong khi Dung vẫn còn tỉnh táo. Toàn chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều nữa. Điều mà hắn cần chính là làm mọi cách để chiếm lấy thân thể cô gái này. Dung cựa quậy hồi lâu, rồi cũng xuôi tay để mặc cho hắn thỏa mãn. Đường lúc hằn máu hung hít đủ đường, Toàn dùng hết sức xé toạc chiếc quần bên dưới của cô ra. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ diễn ra một cách hoàn hảo theo ý của hắn, nhưng không. Khi chiếc quần vừa được xé rách, cơ thể Dung hiện diện ngay trước mặt hắn, thì Toàn lại lùi xa mấy bước như không tin vào mắt mình. Phần hạ bộ bên dưới của Dung, hắn thấy rõ là nam chứ không phải là nữ. Chuyện này là sao? Dung nét mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, mặc nhiên tiến tới mà khiêu khích. Sao không làm nữa đi? Đang cao hứng mà anh Toàn. Mày biến đi. Mày là bóng sao? Mày nói ai là bóng hả thằng chó? Thân thể này chẳng phải mày thèm khát lắm sao? Làm đi, làm cho tao xem. Dung vừa nói vừa tiến tới dùng tay siết cổ Toàn, cho gằn lên từng tiếng. Toàn vô cùng bất ngờ vì sức mạnh của người đối diện không khác gì một người đàn ông thực thụ. Hắn trà sức thoát khỏi ra nhưng vô ích. Toàn cố rặn ra từng câu mà hỏi tiếp. Mày rốt cuộc lại, mày muốn gì? Là ai sao? Mày không nhìn ra được tao sao? Để tao nói cho mày biết. Mày nghe cho kỹ. Tao chính là Mạnh, em trai của cô Lành, người bị mày hại đời mà lao xong tự vẫn đó. Sao có thể như vậy được? Hình hài này, chẳng phải mày đã chết rồi hay sao? Mày bất ngờ lắm hả? Chẳng những tao không chết mà còn sống với một hình hài khác. Thằng đốn mạc như mày hôm nay nhất định sẽ phải trả giá. Tao phải để cho mày chết, chết theo nỗi uất hận của chị gái tao. Mạnh à, tôi biết sai rồi, cậu thương tình tha mạng cho tôi đi. Tôi hứa sẽ không làm hại ai nữa. Mỗi ngày lên chùa cầu siêu cho chị gái của cậu có được hay không? Đi chùa hả? Loại như mày cũng biết tới chùa sao? để cho mày sống chẳng khác nào dắt hổ về rừng. Mày phải chết thôi. Nói xong, Dung đột nhiên buông lỏng người của Toàn ra. Hắn lúc này nhìn thẳng vào khuôn mặt nóng giận của Dung, mà không, là Mạnh mới đúng. Hắn sợ hãi rồi bỏ chạy đi. Tiếng bước chân thầm thập chạy hướng ra ngoài bờ sông. Bên tai Toàn còn nghe rõ nụ cười mang rợ của Lạnh cứ văng vẳng đuổi theo sát nút, khiến cho hắn phải đái thêm một chập nữa. Chạy được một lúc thì ra tới bến đò. Lúc này có một chiếc ghe đang neo đậu. Chẳng hiểu sao hắn lại chạy ra đây, cho bơi ghe một mạch ra ngoài con sông lớn. Tiếng khua chèo cứ vội vã va vào mạn ghe, nghe lách cách lên từng hồi. Khi đã cách quá xa đất liền, Toàn mới hoàn hồn nhận ra là mình đang ở đâu. Hắn sợ đến mức chỉ biết ngồi bó gối mà gục đầu cúi xuống. Chưa dừng lại ở đó, ít phút sau, chiếc thuyền bỗng nhiên tự động bơi đi mà không cần một sự tác động nào, như có ai đó đang ra sức mà kéo chiếc thuyền ra xa. Toàn lúc này mặt cắt không còn giọt máu, cho đến khi chiếc thuyền đi gần tới bến nhà thầy Bảy mới chịu dừng lại. Nhận ra cái bến đậu quen thuộc, bên trên căn nhà lại có ánh đèn hắt ra, nghĩ bụng có người bên trong. Toàn mừng như bắt được vàng, liền ngồi nhóm dậy mà chạy nhanh lên bờ cầu cứu. Nhưng khi vừa bước được mấy bước thì chiếc ghe đột nhiên trung lắc dữ dội, khiến cho hắn không giữ được thăng bằng mà té nhào xuống sông. Dòng nước lạnh lẽo, xuất hiện một đôi mắt đen ngòm của ai đó như chờ sẵn Toàn rơi xuống. Nhanh như cắt, hình dạng bí ẩn kia chụp lấy thân thể đang chớ giới của Toàn. Dưới dòng nước sâu, Toàn thấy rõ một con dao chọc tiết heo đang chĩa thẳng vào cổ mình, rồi phập một nhát chí mạng. Lưỡi dao đâm sâu vào cuống họng của hắn một cách đầy dứt khoát. Toàn nhận thức được vài giây rồi xuôi tay với dòng nước. Toàn bộ máu huyết trên người bị rút sạch đi, một mảng máu tanh nhuộm đỏ cả một khúc sông. Toàn chết mà không một ai hay biết. Ít phút sau, một thân người ướt sũng kéo lê một cái xác hì hục đem lên bờ. Cánh cửa gỗ của căn nhà lá sụp sệ được mở ra, ngọn đèn dầu leo lét bên trong hiện rõ khuôn mặt của Thùy Dung, một thân hình hoàn toàn mới, thay đổi cả cuộc đời của Mạnh. Lại nói mấy tháng trước, sau khi quăng Mạnh xuống sông, giữa lúc tưởng chừng như không còn chút cơ hội sống sót thì một bàn tay đã kịp với lấy mà kéo cậu vào bờ, khi đám thanh niên kia đã bỏ đi. Người đó chính là thầy Bảy, người con gốc Thái, cứu được Mạnh trong gang tấc và biết được hết những tội ác mà con trai của ông Minh gây ra. Thầy Bảy dẫn Mạnh về Thái để hồi sức và thay đổi hoàn toàn thân thể của cậu ta thành một người phụ nữ, phần là để tiện bề trả thù, che giấu thân phận thực sự của Mạnh, không để Toàn nghi ngờ. Phần còn lại thì Mạnh đích thị từ nhỏ đã mang giới tính này, nhưng vì tự ti mà không dám thể hiện ra bên ngoài. Rất nhiều lần Mạnh động lòng trước Sửu, nhưng sợ một thứ gì đó vô hình nên cậu cứ chôn giấu mãi. Cho đến khi chị hai và anh Sửu chết đi, Mạnh quyết định sống với con người thật của mình và quyết tâm phải trả cho bằng được mối thù này. Và còn một lý do khiến cho thầy Bãi phải hết sức giúp đỡ Mạnh, đó chính là giữa thầy Bãi và lão Minh vốn đã có mối thâm thù từ trước. Bao năm nay thầy luôn theo sát gia đình của lão ta. Mối thù này xuất phát từ khi Toàn chưa lọt lòng. Với bản tính ngạo mạn của chính mình, lão Minh đã bị ổi tới mức hãm hiếp người con gái mà thầy Bãi hết mực yêu thương, khiến cho cô gái kia chết một cách đầy oan ức. Nhiều năm tìm cách báo thù, nay gặp được Mạnh, thầy Bãi chẳng ngần ngại gì đã ra tay giúp đỡ, mượn dao giết người cũng chính là kế hoạch hoàn hảo nhất. Việc thầy Bãi xuất hiện và trao bùa cho Toàn nằm trong kế hoạch của Mạnh. Cậu muốn Toàn mất đi sự cảnh giác mà dễ dàng đối phó. Thêm nữa, Mạnh muốn giày vò tâm thức của hắn ta đến tận cùng rồi mới ra tay giết chết hắn. Vì không muốn liên quan quá nhiều nên thầy Bãi đã sớm rời đi, mặc cho Mạnh làm theo ý nguyện của mình. Thông tin về sự mất tích của Toàn được lan đi khắp nơi. Sau vài ngày không thấy hắn đâu, Lão Minh lúc bấy giờ vô cùng sốt ruột, lo lắng cho cậu con trai của mình. Ông ta liên tục nằm mơ thấy Toàn về báo mộng, nhưng chưa kịp nói gì đã bị hai dông lạ lôi đi mất dạng. Mọi nỗ lực tìm kiếm đều không có kết quả. Thùy Dung, cô gái luôn đi chung với Toàn, cả xóm Bình Đức cũng không ai nhìn thấy. Tuổi già sức yếu, cộng thêm việc lo lắng cho đứa con trai, Lão Minh cũng sớm lâm bệnh nặng rồi qua đời. Người nhà cùng các nhân công trong xưởng cùng nhau tổ chức đám tang cho lão ta. 3 ngày sau khi Lão Minh mất, đột nhiên công an ồ ạt bao vây lấy công xưởng nhà ông. Theo tìm hiểu, Toàn khi về nước đã cấu kết với nhiều tay buôn hàng trắng tiêu thụ khắp nơi. Nay công an đã thu thập được đủ chứng cứ, muốn mở rộng điều tra nên phát lệnh niêm phong toàn bộ tài sản của lão và con trai. Hàng loạt những vụ bê bối của Lão Minh năm xưa cũng đã được phanh phui, khiến cho ai nấy trong vùng đều ngỡ ngàng. Không tin lão là một con người hiểm ác như vậy. Riêng Toàn, công an đã nỗ lực tìm kiếm nhưng hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của hắn. Như thể là hắn ta biến mất vào trong không khí vậy. Vậy là sau bao nhiêu năm cố gắng miệt mài, kèm theo các ác nghiệp tích tụ của chính bản thân và cậu con trai, mà cả cơ nghiệp đều mất sạch, lời ra tán vào khiến cho lão chết cũng không được yên thân. Tại xóm Cù Lao, ở một căn nhà nhỏ bám đầy bụi và mạng nhện, Mạnh bước vào với thân hình là một cô gái xinh đẹp. Nhìn vào tấm di ảnh của Sủ và chị Lạnh, cậu chợt mỉm cười, thắp cho họ 3 nén nhang rồi lầm bầm trong miệng: "Chị hai, anh Sủ, hai người yên tâm mà nhắm mắt. Tên Sở Khanh đó đã được em bài trừ. Oan ức của chị em cũng đã đòi xong. Mong anh chị ra đi thanh thản." Nói xong, Mạnh quay mặt ra ngoài, chợt rơi xuống vài dòng nước mắt. Tự mình nhớ lại những việc đã diễn ra, nó không nghĩ bản thân lại tàn độc đến như vậy. Một người hiền lương suốt ngày giăng câu bắt cá, nay lại trở thành một tên sát nhân tàn bạo, dùng phương kế độc đoán để trả thù người. Nghĩ đến đó, Mạnh bước dần ra phía bờ sông, xuống ghe rồi bơi một mạch ra ngoài đám bần quen thuộc. Đến nơi, Mạnh hồi ức lại những kỷ niệm đẹp giữa nó và anh Sửu. Nó nhớ anh, nhớ chị hai nhiều lắm, nhớ cái cảnh bình yên của xứ Cù Lao ngày nào. Một hương vị mà nó không bao giờ quên được. Ngã người ra đằng sau, Mạnh nhìn thấy bầu trời đêm, một vì sao đang sáng dần tắt đi. Nó mỉm cười, nhắm nghiền đôi mắt nặng trĩu. Mạnh ra đi như cái cách mà anh Sửu của nó từng làm. Vài tuần sau, tại đám bần quen thuộc, bà con xóm Cù Lao lại một phen thất kinh khi nhìn thấy một cái xác trơ xương nằm trên một chiếc xuồng nhỏ. Bầy quạ lũ lượt kéo đến, trĩa hết số thịt trên thi thể của người lạ mặt, mà không một ai trong xóm biết đó là ai, chỉ thấy dọn dẹn một bộ xương khô. Điều kỳ lạ chính là thoạt nhìn cái xác này đã chết được vài tuần, nhưng tuyệt nhiên lại không một ai trông thấy hay ngửi thấy mùi hôi, cho đến khi lũ quạ kéo đến. Vì cái nghĩa cái tình, bà con cùng nhau đưa bộ xương không rõ lai lịch mang vào trong khu nghĩa địa của xóm mà chôn cất. Trùng hợp thay, một mảnh đất nhỏ nằm cạnh hai ngôi mộ của Sửu và Lành được bà con chọn làm nơi chôn cất. Cuối cùng thì 3 người họ cũng đã đoàn tụ với nhau. Mọi khổ đau phiền muộn không còn hiện diện trong tâm thức của họ nữa, chấm dứt một kiếp người trầm luân không có lối thoát. Về sau bà con xóm Cù Lao mới thấm rõ sự tình mà tiếc thương cho số kiếp của một người con gái, một đời khổ cực vì không giữ được thân mà quyên sinh tự dẫn. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Kiếp Trầm Luân, một sáng tác của Duy Võ. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.